Đối diện nguyên hậu tu sĩ trên mặt không ánh sáng, rất là bực bội, lại bất chấp rất nhiều, hét lớn một tiếng, roi vàng đống nhiên run rẩy, không trung xuất hiện từng vòng kim sắc vòng sáng, hướng Mạc Thanh Trần trùng tới. Mạc Thanh Trần giơ tay lên tế ra ánh tâm đèn. Bích quang mông lung, vánh ánh sinh quang, đầy trời kim sắc vòng sáng tức khắc bị nhốt ở vô hình trong không gian, một lát liền tan thành mây khói. Vượt bảo. Nguyên hậu tu sĩ sắc mặt khẽ biến, không chút do dự từ trong lòng móc ra một vật, cao giọng quát, phá. Hồng quang đại thịnh, một thanh cự nhận đem ánh tâm đèn hình thành vô hình chi vực lăng không chẳng khai. Mạc Thanh Trần thu hồi ảm đạm ánh tâm đèn là lúc, từ đối phương trên mặt thấy được đau mình thần sắc, tức khắc minh bạch vừa rồi phá giải ánh tâm đèn bảo vật là dùng một lần pháp bảo. Lập tức lạnh lùng cười, gạch lại lần nữa bay ra, bạo trướng hướng đối phương ném tới. Hiện tại gạch xé trời, nàng này đây thuần tịnh chi lực tới thúc dục, uy lực so với dị vãng lớn không ngừng gấp đôi. Nguyên hậu tu sĩ không dám cùng chi chống chọi, tế ra phòng ngự pháp bảo ngăn cản, roi dài hóa thành linh xà hướng Mạc Thanh Trần bơi đi. Mạc Thanh Trần thu hồi thanh một kiếm, ống tay háo vung thần thông hồi nhan thi triển mà ra, kia rất sống động linh xà lại biến trở về kim sắc roi dài. Đối phương thấy này không thể tưởng tượng việc kinh hãi, Mạc Thanh Trần nhân cơ hội lại ném ống tay háo, một chi tụ tiện bắn ra, hướng đối phương cái chán vọt tới. Nguyên hậu tu sĩ vội vàng hướng lui về phía sau đi, nháy mắt rời khỏi hơn 10 trượng. Lúc này lại có mấy vị tu sĩ đi lên. Mạc Thanh Trần trực tiếp thúc giục đối diện phó nguyên hậu tu sĩ gạch đem bọn họ lại lần nữa nhất nhất chụp đi xuống. Trong đó một cái liên tục bị chụp được đi hai lần tu sĩ rơi xuống trên mặt đất, trợn mắt nhìn xem bầu trời tình cảnh, nhếch miệng, lại dứt khoát đem mắt nhắm lại giả bộ bất tỉnh. Đối phương hiện tượng thất bại đã hiện, Mạc Thanh Trần thừa thắng xông lên, hàn băng mũi tên gào thét mà đi, ở giữa đối phương ngực phải. Người nọ kêu thảm thiết một tiếng, ngã xuống đi xuống. Đúng lúc vào lúc này, Diệp Thiên Nguyên bên kia thắng bại đã phân. Dùng phược tiên thẳng đem hai vị nguyên hậu tu sĩ bó thành bánh trưng sách ở trong tay, hướng về phía Mạc Thanh Trần cười. Mạc Thanh Trần thấy thế phi rơi xuống đi, giương tay vứt ra có thể trói trụ tu sĩ linh lực mạng đằng. Đem trên mặt đất thương tàn các tu sĩ bó lên xuyên thành một chuỗi, túm chặt mạng đằng. Hảo, hiện tại các vị đạo hữu có thể nói nói, vì sao tìm chúng ta phiền phải đi. Vợ chồng hai người một người nắm một chuỗi tu sĩ đi phía trước phi, Mạc Thanh Trần không nhanh không chậm hỏi. Một vị nguyên hậu tu sĩ cười lạnh. Nhị vị đạo hưu hà tất nói loại này lời nói, chúng ta chặn đường không thành nhận tài chính là. Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Các vị nhận sai người đi. Diệp Thiên Nguyên lạnh lùng nói. Một vị khác nguyên hậu tu sĩ cắn răng nói, như thế nào khả năng nhận sai, các ngươi chẳng lẽ không phải Lăng Tiêu phái Thường Ngọc vợ chồng. Không phải. Diệp Thiên Nguyên gọn gàng dứt khoát nói. Thế nhưng còn không dám thừa nhận, đạo hưu hưởng vì nguyên hậu tu sĩ. Vị thứ ba nguyên hậu tu sĩ nói. Mạc Thanh Trần đối đãi địch nhân nhưng không có gì hảo tính tình, lập tức rút ra gạch hướng không trung mây bay thượng một tạp. Cười lạnh nói, các ngươi ba cái đều cho ta làm rõ ràng, hiện tại ai vì giao thớt, ai là thịt cá. Nói xong một đôi đảo hoa đồng đảo qua chúng tu sĩ, một đám thủ hạ bại tướng, thái độ còn không đoan chính, thật đương bổn quân là Bồ Tát không thành. Thấy chúng tu sĩ chợt im tiếng, nhíu mày không kiên nhẫn nói, được rồi, lập tức cấp bổn quân nói rõ ràng là chuyện như thế nào. Lại nhảy dài dòng xả chút có không? Ta liền dùng này khối gạch đưa các ngươi về quê. Gió lạnh đánh út lại, chúng tu sĩ theo bản năng xúc xúc đầu, nhìn về phía Diệp Thiên Nguyên ánh mắt không biết vì sao nhiều ti đồng tình. Diệp Thiên Nguyên xem cũng chưa xem mọi người liếc mắt một cái, nhìn Mạc Thanh Trần, lộ ra sủng nịch cười. Mọi người! Mạc Thanh Trần rỗi tay một lóng tay, được rồi, liền vị đạo hữu này tới nói đi. Bị chỉ vị kia tu sĩ đúng là bị liên tiếp chụp được đi hai lần giả bộ bất tỉnh, hiện bị điểm danh ra đầu tê dần. Ở Mạc Thanh Trần cố ý vô tình đong đưa gạch dưới tình huống nói thẳng nói, chúng ta hai bên ở Khổng Tức Cốc giao chiến, biết được Lăng Tiêu phái Thường Ngọc vợ chồng tiến đến chi viện, liền phụng mệnh tiến đến ngăn chặn, sau đó, liền gặp nhị vị đạo hữu. Các vị thật là hảo bản lĩnh, như thế nhiều người ngăn chặn hai vị tu sĩ. Mạc Thanh Trần cười nhạo nói, trong đó một vị nguyên hậu tu sĩ nghe xong trong lòng bực bội. Lại sợ Mạc Thanh Trần thật sự lấy gạch tạp người, áp lực giận dữ nói, Thường Ngọc vợ chồng tâm hữu linh tê quyết uy lực cực đại. Lại mang theo đối với cục diện chiến đấu khởi tính quyết định tác dụng trọng bảo, bên ta phái nhiều người tiến đến ngăn chặn, cũng là không gì đáng trách. Mạc Thanh Trần nghe xong tưởng trong lúc vô tình xả vào hai phái tu sĩ tranh đấu, mà đến khi những cái đó không thành hẳn là hai cái môn phái sở hạt phạm vi, chiến đấu cùng nhau, tự nhiên người đi thành không. Liên tuy ý nói, các ngươi hai bên giao chiến cũng liền thôi, liên lụy vô tội qua đường người lại là quá mức, xem ra hôm nay không thiếu được phải cho các ngươi chút giáo huấn mới biết được lợi hại. Kia sắc mặt vàng như nến nguyên hậu tu sĩ rốt cuộc nhịn không được nói, nhị vị hà tất làm bộ làm tịch, nếu đã thắng, chúng ta muốn ngăn cũng ngăn không được, trực tiếp qua đi là được, phi không thừa nhận là Thường Ngọc vợ chồng. Lui một bước nói, hiện giờ Trung Lang giống chúng ta như vậy tu vi tu sĩ, lại nào có cái gì vô tội người, nhị vị liền tính không phải Thường Ngọc vợ chồng, chẳng lẽ không phải vì tiên vực tới sao? Tiên vực hai chữ làm Mạc Thanh Trần trong lòng vừa động, trên mặt bất động thanh sắc hỏi, các vị vì sao luôn miệng nói chúng ta là Thường Ngọc vợ chồng, chẳng lẽ gần bởi vì chúng ta vợ chồng vừa lúc đi ngang qua? Mọi người biểu tình kỳ dị, cùng kêu lên nói, tự nhiên là bởi vì các ngươi diện mạo, rõ ràng chính là Thường Ngọc vợ chồng A. Lần này, đổi thành Mạc Thanh Trần ngơ ngẩn. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M Kỳ đi ẩn đọc. Chương 631 tiến vào khổng tức lốc. Các vị đạo hưu phía trước gặp qua Thường Ngọc vợ chồng. Trầm mặc một lát, Diệp Thiên Nguyên mở miệng hỏi. Sắc mặt vàng như nến nguyên hậu tu sĩ nói, toàn bộ Trung Lang Nguyên Anh tu sĩ cũng không tính thiếu, Thường Ngọc vợ chồng tuy là nguyên hậu tu sĩ, đại danh đỉnh đỉnh, nhưng Lăng Tiêu phái ly ta phái cách xa nhau khá xa, ngày xưa tiên có liên quan, muốn nói gặp qua lại là không có. Kia các vị là có Thường Ngọc vợ chồng hình ảnh, có không làm chúng ta vợ chồng hai người đánh giá? Diệp Thiên Nguyên bình tĩnh nói. Sắc mặt vàng như nến nguyên hậu tu sĩ nhìn một cái khác mặt trắng không dâu nguyên hậu tu sĩ liếc mắt một cái. Kia tu sĩ nói, ta nơi này có hai người bức họa, nhưng hiện tại linh lực bị trói, vô pháp lấy ra. Diệp Thiên Nguyên ngón tay bắn ra, trói trụ nên tu sĩ dây thừng khẽ buông lỏng. Kia tu sĩ ống tay háo vung, một đạo bích quang bắn ra, giữa không trung một trận quang ảnh dao động, hiện ra một nam một nữ hai cái tu sĩ lập thể hình tượng tới. Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên nhìn giữa không trung hình ảnh, sắc mặt càng thêm kỳ dị. Kia một nam một nữ tuy cùng là nguyên hậu tu sĩ, nhưng vô luận là dung mạo vẫn là quần áo, đều cùng hai người một trời một vực, những người này rốt cuộc là cái gì ánh mắt, thế nhưng đem người nhận sai. Không trung hình ảnh vừa ra, mọi người liền giác đầu vóc một vượng, chớp chớp mắt, đều là ngạc nhiên, trừng mắt Mạc Thanh Trần hai người nói, gì, như thế nào không đúng. Mạc Thanh Trần bĩu môi, lời này nên chúng ta hỏi các ngươi đi. Một trận trầm mặc, thân xuyên hắc y nguyên hậu tu sĩ nói, không xong, chúng ta trúng kế. Quay đầu vẻ mặt nôn nóng nhìn Mạc Thanh Trần hai người, nhị vị đạo hữu, vừa rồi thật sự là một hồi hiểu lầm, có không phóng chúng ta trở lại, nếu không, chúng ta chắc chắn là úp. Diệp Thiên Nguyên bình tĩnh nhìn hắn, nhàn nhạt nói, chỉ bằng một tiếng hiểu lầm, không phải bổn quân buông tha các ngươi lý do. Ngươi, một vị gấp gáp nguyên anh tu sĩ hô một tiếng, Diệp Thiên Nguyên lạnh nhạt ánh mắt xem qua đi, tức khắc im tiếng. Mạc Thanh Trần ở một bên cười thầm, nếu nói trang diện than dọa người, sư huynh chính là người thạo nghề. Diệp Thiên Nguyên nhấp nhấp môi, nhìn chăm chăm mọi người nói, vừa rồi nếu là ta vợ chồng thực lực vô dụng, giờ phút này đã không có nghe các ngươi giải thích hiểu lầm cơ hội. Không có tạo thành thương tổn, kia không phải các ngươi liền đương nhiên cho rằng chúng ta nên dơ cao đánh khẽ lý do. Các vị đều là nguyên anh tu sĩ, này đó đạo lý không cần bổn quân tới giáo đi. Nhìn Diệp Thiên Nguyên không dung phản bác thần sắc, sắc mặt vàng như nến nguyên hậu tu sĩ thâm thở dài nói, y lìa đạo hữu nói, việc này nên như thế nào giải quyết đi. Đệ nhất. Các vị thỉnh giải thích rõ ràng, là như thế nào đem chúng ta nhận sai, đệ nhị. Nói cho chúng ta biết trường tố môn ở vào nơi nào, hiện tại tình huống như thế nào, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt, đệ tam, tiên vực là chuyện như thế nào. Đệ tứ, nói tới đây. Diệp Thiên Nguyên nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, cầm Mạc Thanh Trần tay, thỉnh các vị đào điểm tiền chuộc, pháp bảo, đan dược, linh thạch thậm chí các loại tài liệu đều có thể, cho ta nương tử an ủi. Mạc Thanh Trần cùng mọi người đều là vẻ mặt hắc tuyến nhìn Diệp Thiên Nguyên. Mọi người ánh mắt bị tự động xem nhẹ, nhìn Mạc Thanh Trần đầu tới ánh mắt, Diệp Thiên Nguyên sắc mặt hơi đỏ mặt, lặng lẽ truyền âm nói, sư muội, ngươi có phải hay không cảm thấy sư huynh như vậy có chút quá mức? Không, ta là suy nghĩ, sư huynh ngươi như thế nào đoạt ta tử? Diệp Thiên Nguyên được đến Mạc Thanh Trần duy trì, đối với mọi người gương mặt kia, thoạt nhìn càng diện than. Sắc mặt vàng như nến nguyên hậu tu sĩ ở diện than mặt khí thế bức bách hạ, căng ra đầu nói, đạo hữu để chuyện thứ nhất chúng ta thật là không biết. Nếu là biết được rốt cuộc chuyện như thế nào cũng sẽ không trúng kế. Bất quá Lăng Tiêu phái có một vị xuất khiếu tu sĩ thần thông khó lường, am hiểu ảo thuật, là hắn động tay động chân cũng chưa biết được. Đến nỗi chuyện thứ hai. Nói tới đây nhìn nhìn đồng môn. Mọi người hướng hắn khẽ gật đầu, dùng ánh mắt biểu đạt chính mình ý tứ. Đều đến này phân thượng, vẫn là nói thẳng đi. Sắc mặt vàng như nến nguyên hậu tu sĩ nhìn Mạc Thanh Trần hai người biểu tình mạc danh nói, thật không dám giấu giếm, chúng ta chính là trường tố môn đệ tử. Các ngươi chính là? Mạc Thanh Trần kinh ngạc nhướng mày. Không tồi. Sắc mặt vàng như nến nguyên hậu tu sĩ cười khổ, không biết nhị vị tiến đến trường tố môn chuyện gì. Nói vậy nhị vị là hải ngoại nhân sĩ đi, chúng ta chính trực thời buổi rối loạn. nếu là tới luận bàn luận đạo hoặc là tìm hưu, nhị vị vẫn là rời đi đi. Trường Tố Môn là trung lang thịnh cực nhất thời đại môn phái, bao hàm toàn diện, hải nạp bách xuyên, khai đàn luận đạo ngày xưa đặc biệt thịnh hành, này đây nên tu sĩ có nảy vừa hỏi. Hải ngoại tu sĩ tới trung lang cỡ nào? Mạc Thanh Trần nhìn như bình tĩnh hỏi. Kỳ thật trong lòng lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới như thế xảo, gặp được những người này đúng là Phất Phong chân quân đồng môn. Sắc mặt vàng như nến nguyên hậu tu sĩ khẽ thở dài, sớm chút năm là rất nhiều, chỉ là từ hơn 200 năm trước tiên vực hiện thế, vừa vặn xuất hiện ở Trường Tố Môn địa giới, khiến cho khắp nơi tu sĩ đàn mà công chi, trung lang liền lâm vào hỗn chiến, hải ngoại liền cực nhỏ có tu sĩ đến trung lang tới. Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên liếc nhau. Hơn 200 năm trước, tựa hồ Mật La Đô thiên cảnh hiện thế, cũng là lúc ấy đi. Hay là, này tiên vực cũng là Mật La Đô thiên cảnh như vậy thiên linh cảnh. Ở Thiên Nguyên, bởi vì Mật La Đô thiên cảnh hiện thế, kết thúc tam phương hôn chiến cục diện, đạo ma yêu tam phương duy trì mặt ngoài hòa bình cộng tham linh cảnh. Ở Trung Lang, lại bởi vì tiên vực hiện thế mà lâm vào hôn chiến, thật đúng là lệnh người thổn thức. Tiên vực là bí cảnh sao? Diệp Thiên Nguyên hỏi. Tiên vực là cái gì? Ở Trung Lang có thể nói mọi người đều biết. Sắc mặt vàng như nến nguyên hậu tu sĩ tự nhiên không giấu giếm, nói, không phải bí cảnh, chính là chân chính tiên vực A, bất quá không phải phi thăng tiên nhân sở lưu, mà là ba vị tán tiên lưu lại. Lúc này đây, Mạc Thanh Trần hai người mới chân chính kinh ngạc. Này tiên vực, cư nhiên là tán tiên sở lưu. Phải biết rằng ở Thần Châu, đừng nói là tán tiên, chính là xuất khiếu tu sĩ căn bản đều tìm không được, bọn họ đã biết được những cái đó tu sĩ vừa đến phân thần cảnh giới, liền sẽ bay vào linh giới. Tán tiên chính là độ kiếp thất bại lại chuyển tu thành công đại năng tu sĩ, tại thượng cổ nhân gian giới chính là vô địch tồn tại, trung lang tu tiên trình độ quả nhiên xa Thần Châu, thế nhưng có tán tiên di tích. Trường Tố Môn có tứ đại danh môn, phân biệt là Ôn, Liễu, Dì, Triệu, trong đó Ôn gia có một vị tổ tiên, danh cứ gọi Ngưng Uy, đạo hào mặt giang gia, là một vị tư dung tuyệt thế, tư chất tuyệt hảo nữ tử. Chỉ tiếc nàng tình lộ khúc chiết, cùng hai vị nam tử có phu thê tình duyên. Ba người quấn quýt si mê nửa đời. Trung mệt nàng độ kiếp thất bại, bất đắc dĩ chuyển tu tán tiên. Kia hai vị nam tử đều là si tình người, thế nhưng từ bỏ phi thăng cơ hội, cam nguyện chuyển vì tán tu lưu tại thế gian. Sắc mặt vàng như nến tu sĩ chậm rãi nói. Trung lang không giống Thần Châu như vậy truyền thừa đoạn tuyệt, tương phản, có rất nhiều công pháp, bí thuật, bao gồm thượng cổ thời kỳ kỳ văn dị sự lưu truyền tới nay, này đó vốn là không phải bí mật, hiện giờ tiên vực vừa ra càng là mỗi người biết được. Sau lại đâu? Mạc Thanh Trần là nữ tử. Đối như vậy sự tự nhiên tâm sinh thổn thức. Sắc mặt vàng như nến nguyên hậu tu sĩ tựa hồ cảm thấy Mạc Thanh Trần hỏi cái thực ngu ngốc nói, quét nàng liếc mắt một cái nói, sau lại tự nhiên là ba người ở bên nhau, từ đây tiêu giao thế gian a. Mạc Thanh Trần khỏe miệng vừa kéo, thiếu chút nữa nghẹn lại. Nay cũng đúng, mệt nàng tâm sinh xúc động, cho rằng hai vị nam tử toàn làm ra như vậy hy sinh, vị kia mặt giãn ra tiên tử khó xử muốn đâm tường đâu. Diệp Thiên Nguyên càng là sửng sốt, ngơ ngác hỏi, ba người? Biên hỏi còn vươn ba cái ngón tay xác định. Mạc Thanh Trần nhìn, yên lặng quay đầu, xoa xoa gân xanh bạo khởi thái dương. Sư Minh, thỉnh bảo trì ngươi diện than uy nghiêm khó lường hình tượng được chưa? Ta không đợi như thế mất mặt ta. Sắc mặt vàng như nến nguyên hậu tu sĩ manh cụ hai tiếng mới nói ra lời nói tới, nhị vị, ở Trung Lang, vô luận nam nữ, chỉ cần có năng lực thả đối phương tình nguyện, tưởng cưới mấy cái đều thực bình thường, khu khu, cái kia không phải trọng điểm. Vậy ngươi nói như thế nửa ngày, cái gì là trọng điểm? Diệp Thiên Nguyên thật sâu như mày, vẻ mặt bất mãn. Thầm nghĩ không phải trọng điểm, ngươi ở sư muội trước mặt nói này đó lung tung rối loạn làm cái gì? Bị Diệp Thiên Nguyên chợt bạo lạnh băng hơi thở kinh sợ, sắc mặt vàng như nến nguyên hậu tu sĩ mới nhớ tới là tù nhân sự thật, vội nói, cái kia tuy không phải trọng điểm, nhưng cùng tiên vực có quan hệ a mặt giãn ra tiên tử cùng hai vị phu quân tiêu giao thế gian, sau lại ẩn cư không ra, dần dần liền không có tin tức, thẳng đến tiên vực hiện thế tu chân giới mới biết được, bọn họ ẩn cư chỗ chính là ta Trường Tố Môn hiện nay bụng linh hạc ổ, cũng chính là tiên vực nơi. Mạc Thanh Trần có chút kỳ quái, nếu tiên vực là ở Trường Tố Môn địa giới hiện thế, vì sao làm cho thế nhân đều biết? Mặt trắng không dâu nguyên hậu tu sĩ nghe vậy cười lạnh, tiên vực hiện thế, tiên chiếu lại là bị hắn phái tu sĩ biết được, thả hiện giờ nhân gian giới chi khí căn bản không thể che lấp tiên vực hiện thế ánh sáng. Tiên vực hiện thế kia một ngày, toàn bộ cảnh tượng ở phía chân trời hiện ra, mỗi người toàn thấy. Nghe xong lời này, Mạc Thanh Trần nhưng thật ra nghĩ tới một sự kiện, nghe nói thượng cổ thời kỳ những cái đó phi thăng thành tiên tu sĩ, phi thăng là lúc cảnh tượng chính là thế nhân đều có thể thấy, vô luận là thân ở nơi nào. Diệp Thiên Nguyên đề tam sự kiện toàn đã trả lời, sắc mặt vàng như nến nguyên hậu tu sĩ cắn chặt răng, mới nói, chúng ta vật phẩm, toàn đặt ở trong túi chữ vật, hiện tại linh lực bị trói, vô pháp lấy ra. Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên lẫn nhau coi liếc mắt một cái, thở dài, tính, các ngươi dẫn đường, mang chúng ta đi trường tố môn đi. Nói xong tay nhất chiêu, đem trói linh mạn đằng thu hồi, một chuỗi nguyên anh tu sĩ khôi phục tự do. Diệp Thiên Nguyên thấy, cũng là buông ra hai vị nguyên hậu tu sĩ. Mọi người vẻ mặt khó hiểu. Mạc Thanh Trần nói thẳng nói, chúng ta vợ chồng hai người chịu Phất Phong chân quân gửi gắm, đưa vài thứ trở về. Rốt cuộc vẫn là không có nói thẳng ra là đưa di cốt trở về. Nghe xong Mạc Thanh Trần nói, ba vị nguyên hậu tu sĩ biến sắc, thất thanh nói, Phất Phong chân quân. Phất Phong chân quân là ngàn năm trước kia nguyên anh tu sĩ, ba vị nguyên hậu tu sĩ có lúc ấy còn nhỏ, có còn chưa sinh ra, nhưng hắn đại danh lại đều là biết đến. Đặc biệt là hắn cùng Ôn Ninh Chi gian lệnh người tiếc nuối chuyện xưa, càng là lệnh môn trung đệ tử ấn tượng khắc sâu. Có tầng này quan hệ, chúng tu sĩ đối Mạc Thanh Trần hai người để phòng chi tâm hơi giảm, lại minh bạch hiện giờ trưởng tố môn bốn bề thụ địch, chống đẩy cũng không chỗ tốt, liền mang theo bọn họ một đường phản hồi Khổng Tước Cốc. Khổng Tước Cốc là trưởng tố môn nhất hầu yếu đạo, một khi bị công phá, địch nhân là có thể tiến quân thần tốc tiến vào linh hạc ổ. Cũng may trưởng tố môn nguyên bản mãi trung lang đệ nhất đại môn phái, Ôn, Liễu, Dì, Triệu bốn gia các có một vị xuất khiếu kỳ tu sĩ, hiện giờ có ba vị đều ở Khổng Tước Cốc tòa trấn, đối kháng đến từ tứ phương tu sĩ, lúc này mới kiên trì như thế nhiều năm. Từ mật đạo phản hồi Khổng Tước Cốc, Mạc Thanh Trần rốt cuộc gặp được xuất khiếu kỳ tu sĩ. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M ký đi ẩn đọc. Đợt, ngày hôm qua thiếu ngày mai bổ thượng, hôm nay thật sự vô lực. Chương 632 tuyệt sát thiên trận khải. Bản tôn Hy Vân, nhị vị tiểu hữu quả thực gặp qua Phất Phong. Hỏi chuyện nam tử thoạt nhìn bất quá 27-28 tuổi, mày kiếm nhập tấn, đều có một cổ tiêu sái tư thái. Diệp Thiên Nguyên cùng chi đối diện, cũng không câu nệ, thanh lánh như thường nói, là chuyết kinh gặp qua. Hy Vân thật tôn lúc này mới nhìn thẳng Mạc Thanh Trần, nhìn nàng khuôn mặt như suy tư gì. Mạc Thanh Trần hơi thi lễ nói, vạn bối xác thật gặp qua Phất Phong chân quân, bất quá chứng kiến chỉ là một sợi thần thức, cũng chịu hắn gửi gắm, đem hắn cùng thê tử Ôn Ninh Di cốt đưa về sư môn. Vẫn luôn sắc mặt bình tĩnh Hy Vân chân quân, đồng nhiên khí thế một phóng, tay run một chút. Xuất khiếu tu sĩ ngoại phóng khí thế cực kỳ bức nhân, cũng may Mạc Thanh Trần hai người cùng yêu đế tướng chỗ rất nhiều năm, còn vẫn luôn ở vào đối địch trạng thái, loại này khí thế tuy có thể kinh sợ bọn họ, so với mặt khác nguyên anh tu sĩ, ảnh hưởng lại nhỏ đi nhiều. Cứ như vậy, bọn họ bất quá là sắc mặt trắng một chút, cũng không mặt khác gì thường. Hy Vân thật tôn nhìn trong lòng vừa động, ấy này nói, xin lỗi, là bản tôn thất thố, nhị vị tiểu hữu hảo bản lĩnh. Bản tôn nếu là không có nhìn lầm, các ngươi hiện giờ còn không đến 500 tuổi đi. Thật tôn quá khen. Diệp Thiên Nguyên nhàn nhạt nói. Không có phản bác, hiển nhiên là cam chịu Hy Vân thật tôn nói. Hy Vân thật tôn đối hai người lặng lẽ xem trọng vài phần, nhìn Mạc Thanh Trần nói, bọn họ di cốt, tiểu hữu nhưng mang ở trên người. Mạc Thanh Trần cằm, vung lên ống tay áo, trước mặt xuất hiện Phất Phong chân quân di cốt cùng Ôn Ninh thân thể. Hy Vân thật tôn bước đi lại đây ngồi xổm xuống đi, nhìn Phất Phong chân quân thi cốt, sau đó liền yên lặng nhìn chằm chằm Ôn Ninh thân thể xuất thần. Thật lâu sau, thanh âm cay chắc nói, tiểu hưu có không đem kỹ càng tỉ mỉ tình huống nói một câu. Mạc Thanh Trần liền đem sự tình nói một lần. Hy Vân thật tôn nghe xong im lặng một lát, rồi tay xoa xoa Ôn Ninh đã hủy khuôn mặt, sau đó vung tay lên, đem di cốt thu lên, nhìn về phía Mạc Thanh Trần ánh mắt cùng phía trước rất là bất đồng. Mạc Thanh Trần trong lòng chần chờ, lại không biết vị này thật tôn suy nghĩ chút cái gì, chỉ là ẩn ẩn suy đoán hắn cùng Ôn Ninh quan hệ tất nhiên phỉ thiện. Bản tôn, là Ôn Ninh huynh trưởng. Hy Vân thật tôn nói đến này. Thật sâu nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, Thanh Trần có không được Ôn Ninh sáng trong như ý kính. Bởi vì Mạc Thanh Trần là Ôn Ninh hậu bối, đó chính là Hy Vân thật tôn hậu bối, hắn đối Mạc Thanh Trần xưng hô tự nhiên liền bất đồng. Mạc Thanh Trần cũng không chần chờ, đem sáng trong như ý kính đem ra đưa qua đi, ở chỗ này. Nếu là tầm thường động phủ thám hiểm được đến bảo vật, vô luận ai tác muốn đều không có giao ra đi đạo lý, nhưng nàng là Ôn Ninh hậu bối. Hy Vân thật tôn mở miệng, liền không nghĩ vì giống nhau pháp bảo mà làm hắn nan kham. Thấy Mạc Thanh Trần như thế thông thấu, Hy Vân thật tôn trong mắt nhiều chút ôn nhu, quét sáng trong như ý kính liếc mắt một cái cũng không rỗi tay đi tiếp, mà là than nhẹ một tiếng nói, Thanh Trần có điều không biết. Này sáng trong như ý kính, có lẽ đúng là giải trừ trường tố môn trước mắt khốn cảnh mấu chốt. Vạn bối không rõ tiền bối ý tứ. Mạc Thanh Trần cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay bảo kính. Hy Vân thật tôn đi phía trước đi rồi vài bước. Đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ nói, các ngươi sơ tới trung lang, rất nhiều sự cũng không rõ ràng. Bởi vì tiên vực xuất hiện, hiện giờ Trường Tố Môn đã nguy ngập nguy cơ. Thật tôn, ở chúng ta Thần Châu, hơn 200 năm trước cũng xuất hiện mấy chỗ thiên linh cảnh, khắp nơi đạt thành nhất trí cộng tham linh cảnh. Trước mắt còn tính an ổn. Diệp Thiên Nguyên nói, Hy Vân Thật Tôn cười cười, mới nói, này tiên vực xuất hiện ở Trường Tố Môn bụng, lại bị đừng phái được tiên cơ. Bọn họ tưởng cộng tham tiên vực, nhưng vô mở ra tiên vực mật địa, liền nhận định là Trường Tố Môn cố ý giấu giếm, lúc này mới dây dưa đến nay. Nhưng trên thực tế, Trường Tố Môn xác thật không có nắm giữ mở ra tiên vực hoàn chỉnh mật địa. Bằng không cũng sẽ không như thế bị động, bị khắp nơi tu sĩ vây công. Thật tôn ý tứ, này sáng trong như ý kinh chính là mở ra tiên vực mật địa. Mạc Thanh Trần tức khắc cảm thấy trong tay bảo kính phỏng tay lên. Khi Vân Chân Quân ngồi xuống, ý bảo hai người cũng ngồi xuống, nói, tiên vực xuất hiện khi, Trường Tố Môn xác thật nắm giữ bộ phận mật địa, nhưng là lại khuyết thiếu mở ra tiên vực tiên quyết. Sáng trong như ngọc kính là Trường Tố Môn ôn ra từ xưa lưu truyền tới nay pháp bảo, có thể ẩn nấp thần niệm. Cũng nhưng căn cứ tiền nhân lưu lại ô yếm chi vật ngưng tụ tàn niệm, nay tiên vực là mặt giãn ra tiên tử ẩn cư nơi, dùng sáng trong như ý kính thử, nói không chừng là có thể tìm được mở ra tiên vực tiên quyết. Nhiều năm trước, chúng ta liền có này suy đoán, chỉ là Ôn Ninh rơi xuống không rõ. Môn trung xuất khiếu kỳ thật tôn đi không khai, chỉ phái hai vị nguyên anh đệ tử đi trước Thần Châu, lại bất lực trở về. Kia thật tôn vì sao không thu hạ sáng trong như ý kính? Nghe xong sáng trong như ý kính như thế quan trọng, Mạc Thanh Trần nhưng không có cường lưu lại tính toán. Này thật là năng không thể lại năng khoai lang a. Hy Vân Thật Tôn mỉm cười nhìn Mạc Thanh Trần nói, ngươi là Ôn Ninh hậu bối, cùng Trường Tố Môn rất có sâu xa, nếu được đến sáng trong như ý kính, lại đã luyện hóa, bản tôn ha có thu hồi đạo lý. Chỉ là muốn phiền thoái ngươi tùy bản tôn cùng hướng linh hạc ổ, xem có thể hay không dùng sáng trong như ý kính tìm được mở ra tiên vực pháp quyết. Vừa dứt lời, đông nhiên sắc mặt khẽ biến, vung ống tay háo cửa phòng mở rộng ra, sắc mặt vàng như nến nguyên hậu tu sĩ vọt tiến vào. Thật tôn, không hảo, Thường Ngọc vợ chồng quả nhiên mang theo nghịch thiên câu cùng Lăng Tiêu phái hội hợp, lúc này từ phương thịt khô thật tôn dẫn đầu, cùng Lăng Tiêu phái Hạc Minh thật tôn, mà mộ phái Cổ Nghiên thật tôn cùng nhau, xuất lĩnh trên trăm vị nguyên anh tu sĩ nổi lên công kích, chúng ta hai vị thật tôn cùng các vị sư huynh đệ liền sắp chống đỡ không được. Hy Vân thật tôn bỗng nhiên đứng lên, trầm giọng nói, các ngươi không có chặn lại trụ Thường Ngọc vợ chồng, như vậy tình cảnh tất nhiên sẽ xuất hiện, đi chuyển cáo sán châm thật tôn bọn họ, mở ra cuối cùng một đạo phòng ngự đại trận, nhất định phải kiên trì 3 ngày, nếu là 3 ngày lúc sau mặt trời lặn là lúc linh hạc ổ bên kia còn không có động tĩnh, liên động tuyệt sát thiên trận. Cái gì? Sắc mặt vàng như nến nguyên hậu tu sĩ kinh hô một tiếng. Tuyệt sát thiên trận một khi động, bao gồm Khổng Tức Cốc ở bên trong Trường Tố Môn phạm vi liền đều bị sát trận khó khăn, chẳng phân biệt địch ta vô khác biệt công kích, không chết không ngừng, có thể nói là ngọc nát đá tan biện pháp. Trường Tố Môn nếu vong, lại há có thể làm những cái đó nhiễm chúng ta người máu địch nhân một mình tiêu dao. Hy Vân Thật Tôn lạnh lùng nói. Sắc mặt vàng như nến nguyên hậu tu sĩ thâm thi lễ, trầm giọng nói, cần tuân tòa thái thượng trưởng lão chi mệnh. Nói xong, hóa thành một đạo độn quang chạy nhanh mà đi. Hy Vân Thật Tôn nhìn Mạc Thanh Trần hai người liếc mắt một cái, các ngươi tùy bản tôn tới. Nói vung lên ống tay áo, Lưu Vân nâng hai người đi xa. Sư muội, chúng ta chỉ sợ quấn vào một hồi thiên đại phiền toái. Diệp Thiên Nguyên lặng yên dẫn âm. Mạc Thanh Trần bất động thanh sắc trả lời, chỉ là chuyện tới hiện giờ, cũng không thể bước ra mà lui. Sư Minh, ta trên tay có giống nhau cổ bảo tên là Hỗn Nguyên Thôi, là độn địa chạy trốn bảo vật. Nếu là tới rồi 3 ngày kỳ hạn sáng trong như ý kính thăm không ra tiên quyết, chúng ta đây liền dùng này bảo tìm kiếm cơ hội chạy thoát đi. Ân, Nương Hòa Linh, chúng ta cũng có thể hòa độn. Sư mọi ngươi yên tâm, vô luận như thế nào, Sư Minh đều sẽ không làm ngươi có việc. Mạc Thanh Trần lặng lẽ vãn trụ Diệp Thiên Nguyên tay, mặc kệ cũng không có việc gì, chỉ cần chúng ta ở bên nhau liền hảo. Ngươi nếu là chỉ lo ta, chính mình lại lâm vào hiểm cảnh, ta đây về sau tuyệt không sẽ lại cùng ngươi cùng nhau rèn luyện. Diệp Thiên Nguyên gắt gao nắm Mạc Thanh Trần tay, không có lên tiếng. Hy Vân Thật Tôn mang theo hai người một đường phi hành, độ cực nhanh, chung quanh cảnh sắc một lượt mà qua, ước chừng 2 cái canh giờ sau mới giảm bớt độ, vô biên hồ nước xuất hiện ở 3 người trước mặt. Nhìn xa mặt hồ, nơi xa có đảo nhỏ bị mây mù che lấp mông lung khó phân biệt, rất nhiều màu trắng điểm nhỏ phập phập phồng phồng, thấy không rõ đến tận cùng. Hy Vân Thật Tôn xa xa một lòng tay, nơi đó chính là linh hạc ổ, chúng ta đi. Gió thổi khởi, Bích Ba hơi nhíu, theo dần dần phi gần đảo nhỏ, đã có thể thấy rõ những cái đó phập phồng điểm trắng đúng là từng con tiên hạc nhẹ nhàng khởi vũ. Nhìn này phái tiên gia khí tượng, lại có ai có thể nghĩ đến Trường Tố Môn đã tới rồi sinh tử tồn vong hết sức. Hy Vân Thật Tôn mang theo hai người rơi xuống, đứng ở trên đảo nhỏ, kinh khởi linh hạc vô số. Hy Vân Thật Tôn biểu tình lại là nhất phái bình tĩnh, nghiêng đầu đối Mạc Thanh Trần nói, Thanh Trần, bắt đầu đi. Mạc Thanh Trần gật gật đầu, chợt thấy trong đầu nhiều ra một đoạn khẩu quyết, không khỏi nhìn về phía Hy Vân Thật Tôn. Hy Vân Thật Tôn nhàn nhạt nói, đây là sáng trong như ý kính ngưng tụ tàn niệm sử dụng pháp quyết. Ngày xưa Ôn Ninh tuy từ cô nơi đó được sáng trong như ý kính, nhưng xuất phát từ đối nàng yêu quý, cô cũng không có nhắc tới này đoạn khẩu quyết, nguyên bản tưởng chờ đến nàng tu vi cũng đủ lại nói, không nghĩ tới nàng lại giận dỗi rời nhà. Sáng trong như ý kính này hạng năng lực có vi thiên đạo, Thanh Trần ngươi muốn nhớ lấy, ngày sau cũng muốn thiếu dùng thì tốt hơn. Vãn bối nhớ kỹ. Mạc Thanh Trần nói xong, mặc niệm kia đoạn khẩu quyết, khống chế được sáng trong như ý kính ở trên đảo nhỏ không chậm rãi phi hành. Sáng trong như ý kính kính mặt bình tĩnh, dưới ánh mặt trời thường thường phản xạ chói mắt quan mang, ba người ngửa đầu, đều là không đồng nhất ngôn yên lặng chăm chú nhìn. Thời gian cứ như vậy một chút trôi đi mà đi, thực mau liền đến ngày thứ ba, hoàng hôn đêm lạc. Diệp Thiên Nguyên giật giật tay, hỏa linh từ lòng bàn tay chậm rãi hiện lên, tựa phi chưa phi. Linh quang thoáng hiện, một đạo phù huyền phù ở Mạc Thanh Trần trước mặt. Mạc Thanh Trần kinh ngạc hồi, Thật Tôn, đây là... Hy Vân Thật Tôn trầm giọng nói, đây là vạn dặm độn địa phù, việc này không nên chậm trễ, các ngươi hai cái này liền rời đi đi. Thật Tôn, Mạc Thanh Trần kinh ngạc. Nàng nguyên bản cho rằng Hy Vân Thật Tôn cũng không đem hai người an nguy suy xét ở bên trong, nguyên lai là tưởng sai rồi. Con thất thần làm cái gì? Hy Vân Thật Tôn quát lạnh một tiếng, thật sâu nhìn hai người liếc mắt một cái, xoay người sang chỗ khác, bóng dáng nói không nên lời tiêu điều, mặt trời xuống núi là lúc, liền sẽ động tuyệt sát thiên trận, đến lúc đó muốn chạy cũng đi không được. Các ngươi rời đi đi, nếu là có cơ hội nhìn thấy trường tố môn thời trẻ du lịch bên ngoài đế chết tôn, liền đem này phân ngọc giản giao cho hắn. Nếu trong vòng trăm năm không có gặp được đế chết tôn, liền thỉnh các ngươi đi trước nam vòng xoay một chuyến, nơi đó an trí trường tố môn một ít tư chất thượng giai đệ tử. Bản tôn khẩn cầu các ngươi hơi thêm quan tâm một chút, vì trường tố môn giữ lại một mạch hương khói. Lời còn chưa dứt, liền nghe Mạc Thanh Trần nói, Trân Quân, ngươi xem. Hy Vân Thật Tôn ngẩng đầu, thình lình hiện giữa không trung sáng trong như ý kính kính mặt một trận dao động, một chữ chậm rãi hiện hình, loang thoáng có thể thấy được là một cái đại tự. Ngay sau đó, cái thứ hai tự bắt đầu xuất hiện. Đúng lúc này, thiên địa một trận dao động, mặt hồ kinh khởi ngàn thước lãng. Khó có thể hình dung túc sát chi khí đánh tới. Hy Vân Chân Quân kinh giận nói, chuyện như thế nào, tuyệt sát thiên trận thế nhưng trước tiên động. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M ký đi ẩn đọc. Đỡ S, ta biết, ta còn thiếu canh một. Chương 633 dưỡng cái tiểu nguyên thần. Kính mặt chung, vốn dĩ sắp xuất hiện cái thứ hai tự ở thình lình xảy ra túc sát chi khí quấy nhiễu hạ trợt tiêu tán. Hy Vân Thật Tôn lại bất chấp lại xem một cái, thở dài một tiếng đằng vân mà đi, rất xa có thanh âm truyền đến, các ngươi hai cái liền lưu lại nơi này đi, nhớ lấy không cần cùng túc sát chi khí đánh bừa, tuyệt sát thiên trận gặp mạnh tắc cường, một khi cuốn lên hậu quả không dám tưởng tượng. Thanh âm xa dần, Hy Vân Thật Tôn trong chớp mắt không thấy bóng dáng, chỉ để lại Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên hai mặt nhìn nhau. Sư Minh, xem ra chúng ta là muốn cuốn vào một hồi ác chiến. Mạc Thanh Trần thở dài, cảm thấy từ bước lên thượng cổ truyền tống trận khởi. Này vận khí liền thật sự không ra sao, có thể nói là khúc chết liên tục. Diệp Thiên Nguyên ngữ khí vững vàng, sư muội không cần nghĩ nhiều, coi như là rèn luyện. Lời còn chưa dứt, liền thấy trong không khí bỗng nhiên sinh ra một đạo thanh quang, hướng hai người thổi quét mà đến. Diệp Thiên Nguyên lôi kéo Mạc Thanh Trần một cái thuấn di tránh đi. Này thuấn di thần thông, là xuất khiếu kỳ tu sĩ mới có thể nắm giữ, nhưng Diệp Thiên Nguyên thuấn di là một loại bí thuật, lại có bất đồng. Không ngờ hai người ở một khác chỗ xuất hiện ngay mắt. Thanh quang hiện ra, dường như lăng không một đạo xét đánh, sát khí lấm lấm. Nhớ kỹ Hy Vân Thật Tôn công đạo, hai người không dám đánh bừa, chỉ phải không ngừng thi triển thuấn di chi thuật tránh né, trong bất chi bất giác liền ly linh hạc ổ xa dần. Dừng ở hồ trên bờ, kia như bóng với hình thanh quang mới rốt cuộc ngừng lại. Hai người đều không phải ngồi chờ chết người, bởi vì đối tuyệt sát thiên trận hoàn toàn không hiểu biết, vẫn là quyết định nhanh chóng cùng trưởng tố môn cao tầng tu sĩ hội hợp. Hướng phía trước bay một lát, đã có thể nhìn đến khắp nơi buôn tẩu đệ tử. Những cái đó đệ tử phía sau đều có thanh quang đuổi theo, một khi tránh còn không kịp bị đuổi kịp, chính là thân vẫn kết cục. Có một cái trúc cơ tu sĩ nhẫn mại không được lấy pháp khí đối kháng, liền thấy nguyên bản truy ở sau người ngón cái phẩm chất thanh quang bỗng dưng tăng tới thủ đoạn phẩm chất, lập tức tức đi hắn đầu. Nhìn trúc cơ tu sĩ đầu nhanh như chớp lan tới, Mạc Thanh Trần thế mới biết hiểu tuyệt sát thiên trận lợi hại. Thanh quang đuổi theo, tránh né cũng liền thôi, một khi phản kháng, thế nhưng sẽ lập tức đề cao một cái cảnh giới uy lực. Nói cách khác nàng nếu là đánh bừa, kia đối mặt thanh quang liền có xuất khiếu tu sĩ công kích uy lực, quả nhiên là gặp mạnh tắc cường. Tuy là có này phiên giác ngộ, đương Mạc Thanh Trần phi đến một mảnh hoa viên, nhìn đến một cái luyện khí kỳ rũ đuôi tóc tiểu đồng té ngã khi, vẫn là nhịn không được ra tay, thiệt hạ truy ở nàng phía sau thanh quang. Kia thanh quang lập tức biến thô. Diệp Thiên Nguyên lòng bàn tay vụt ra ngọn lửa trường đao, ngay lập tức chi gian liên tục bổ ra mấy chục hạ. Cuối cùng là đem càng ngày càng cường thanh quang ở nháy mắt chém chết. Mạc Thanh Trần bế lên nữ đồng mọi nơi nhìn nhìn, lại rắc trong hoa viên một mảnh hỗn độn, mấy thi thể ngã xuống đất, lại không một cái người sống. Nàng bay vọt dựng lên rừng ở một cái trước hòn giả sơn. Đem nữ đồng bỏ vào trong sơn động, lưu lại số bình tích cốc đan cùng một ít linh quả, duỗi tay sờ sờ nữ đồng khuôn mặt, lúc này mới tính toán rời đi, góc áo lại bị nữ đồng túm chặt. Mạc Thanh Trần quay đầu lại, liền nhìn đến nữ đồng kinh sợ lại không muốn xa rời ánh mắt, thầm than một tiếng lộ ra cái tươi cười, tiểu cô nương, bên ngoài rất nguy hiểm, bổn quân không thể mang người cùng đi. Này đó tích cốc đan ngươi đói bụng liền ăn một viên, nếu là có cơ hội, bản tôn sẽ trở về tiếp ngươi. Tỷ tỷ thật sự sẽ đến tiếp ta sao? Nữ đồng một đôi mắt to nhấp nháy, lệ quang oánh oánh. Mạc Thanh Trần trần chờ một chút, gật đầu nói, ta tận lực. Nói xong, vẫn là ngoan hạ tâm tới quay đầu mà đi. Sư muội, ta hiểu được. Trên đường, Diệp Thiên Nguyên bỗng nhiên mở miệng nói. Mạc Thanh Trần có chút kinh ngạc, minh bạch cái gì? Diệp Thiên Nguyên trong tay trường đao bay ra, đem truy đuổi ở một cái trúc cơ tu sĩ phía sau thanh quang chém giết, không thấy bùn quỳ xuống tới liên tục dập đầu trúc cơ tu sĩ. Đối với Mạc Thanh Trần nói, tuyệt sát thiên trận tuy rằng gặp mạnh tắc cường, nhưng nếu là ở quá ngắn thời gian nội xa hơn túc sát chi khí trưởng thành lực lượng đi đối kháng, là có thể đem túc sát chi khí diệt sát. Mạc Thanh Trần tưởng tượng quả nhiên như thế, nói, cứ như vậy, những cái đó xa thấp hơn chúng ta cảnh giới tu sĩ nhưng thật ra có thể tùy tay cứu. Chỉ là chủ động truy đuổi chúng ta túc sát chi khí uy lực vốn là tương đương với nguyên anh tu sĩ công kích. Chúng ta vẫn là chỉ có tránh đi phần. Diệp Thiên Nguyên cầm nói, đây là tự nhiên. Xem ra tuyệt sát thiên trận chủ yếu nhằm vào vẫn là nguyên anh trở lên tu sĩ cấp cao. Nghe được Diệp Thiên Nguyên lời này, Mạc Thanh Trần biến sắc, sư minh, chúng ta rời đi nơi này, đi trước khổng tức cốc chúng quanh. Thấy Diệp Thiên Nguyên lược có khó hiểu, giải thích nói, sư minh ngươi hồi ức một chút. Chúng ta từ linh hạc ổ ở đây, một đường đi tới, nhưng có nhìn thấy kết đan trở lên tu sĩ cấp cao. Chưa từng. Diệp Thiên Nguyên lắc đầu, thần sắc đống nhiên cũng trở nên nghiêm nghị, hiển nhiên là nghĩ tới Mạc Thanh Trần trong lời nói chi ý. Mạc Thanh Trần nhanh hơn phi hành độ nói, trường tố môn cùng khắp nơi tu sĩ ở khổng tức cốc giao chiến, chỉ sợ tuyệt đại đa số tu sĩ cấp cao đều ở bên kia. Nơi này đều là một ít cấp thấp đệ tử, nguyên bản tuyệt sát thiên trận diễn sinh đều là mỏng manh túc sát chi khí, nhưng nếu là bởi vì chúng ta tồn tại sinh ra cường đại túc sát chi khí bị chúng ta tránh đi, lại sẽ không như vậy mai một, kia đối này đó tu sĩ cấp thấp tới nói chính là tai họa ngập đầu. Thân là tu sĩ cấp cao, chỉ cần không phải sa đọa vì man nên có cơ bản phẩm cách. Mạc Thanh Trần tự hỏi, mặc dù làm không được vì muôn vàn tu sĩ hy sinh chính mình, ít nhất cũng không thể bởi vì chính mình mà liên lụy muôn vàn tu sĩ cấp thấp. Lúc này, nàng mới chân chính minh bạch Hy Vân thật tôn ý tứ. Làm cho bọn họ lưu tại không có một bóng người linh hạc ổ, một phương diện là bảo hộ bọn họ không cuốn vào ác chiến, về phương diện khác cũng là bảo đảm phía sau cấp thấp đệ tử không bị bọn họ liên lụy. Chỉ tiếc, minh bạch quá muộn. Việc đã đến nước này không thể quay đầu lại, chỉ có mau chóng đuổi tới khổng tức cốc phụ cận. Sư muội, chúng ta đi. Diệp Thiên Nguyên nắm thật chặt Mạc Thanh Trần tay. Dựa vào nguyên hậu tu sĩ nhạy bén cảm ứng, hai người tự nhiên có thể phát hiện phương nào là túc sát chi khí cùng linh khí dao động nhất kịch liệt chỗ. Như vậy bay một đoạn thời gian, liền tới đến khổng tức cốc phụ cận. Vừa đến nơi này, liền nhìn đến một hồi trò hay. Một vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ phía sau truy đuổi thanh quang, nhìn thấy một vị khác nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, ỷ vào độ so với hắn mau, hỏa thủy đồng dẫn. Sai thân mà qua khi một cái chuyển biến đem thanh quang ném đến nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trên người. Thấy thanh quang cùng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ chiến đấu lên, uy lực nháy mắt bạo trướng, cười lớn rời đi. Mà vị kia nguyên anh sơ kỳ tu sĩ lại kêu thảm một tiếng, trong khoảnh khắc thân dị chỗ, chỉ còn lại có nho nhỏ nguyên anh phá thể mà ra, hoảng không chọn lộ chạy trốn. Vừa khéo, này nguyên anh liền thẳng đến Mạc Thanh Trần hai người phương hướng mà đến. Nhìn nho nhỏ nguyên anh hướng bên này vọt tới, trên mặt tràn đầy kinh hoàng tuyệt vọng. Mạc Thanh Trần nhất thời do dự muốn hay không ra tay hỗ trợ. Hắn phía sau đạo thanh quang kia đã có nguyên anh trung kỳ tu sĩ công kích uy lực. Bằng nàng cùng sư huynh vẫn là có thể giải quyết, chỉ là này ly thể nguyên thần nhất yếu ớt, chỉ sợ hiện tại cứu cũng sống không lâu. Thôi, nếu vừa khéo đuổi kịp, thuận tay thế hắn giải quyết phía sau thanh quang là được. Mạc Thanh Trần mới vừa động cái này tâm tư, chợt thấy treo ở cổ trước tiểu hồ lô quang mang chợt lóe, thế nhưng đem kia nho nhỏ nguyên anh hút đi vào. Thanh quang mất đi truy đuổi mục tiêu dừng một chút, lập tức hướng Mạc Thanh Trần hai người chạy tới. Diệp Thiên Nguyên lôi kéo Mạc Thanh Trần một cái thuấn di lánh khai đi. Tuyệt sát thiên trận sinh ra túc sát chi khí cũng không phải diệt sát một cái liền ít đi một cái. Này đó vốn chính là vô hình chi khí sinh thành, chỉ cần giết trận mở ra, liền sẽ quần quận không dứt sinh ra, hắn tự nhiên không đáng lãng phí sức lực. Sư muội, ngươi cứu kia nguyên thần. Diệp Thiên Nguyên hỏi. Mạc Thanh Trần bây giờ còn có chút không thể hiểu được, chính mình bất quá là động thế hắn giải quyết phiền toái ý niệm, hồ lô như thế nào liền có động tĩnh. Nghĩ đến đây không khỏi duỗi tay vô một chút hồ lô, chợt nghe bên trong có thanh âm truyền đến, ai? Mạc Thanh Trần nhíu mày, thầm nghĩ người này ở chính mình bảo bối, như thế nào còn chất vấn khởi chính mình tới, lập tức trầm giọng nói, đạo hữu hay là không biết, giờ phút này là ở bổn quân pháp bảo. Người nọ nghe vậy cũng là sửng sốt. Hắn nháy mắt ngã xuống, nguyên thần phá thể mà ra. Theo bản năng liền hướng có người địa phương chạy trốn, không ngờ mới vừa phi gần kia đột nhiên xuất hiện hai người, liền Mạc Danh xuất hiện một cổ hấp lực, đem hắn hút vào một cái không thể hiểu được địa phương. Không đợi phục hồi tinh thần lại, nơi không gian chính là một trận rung động, còn ẩn ẩn có mặt khác tu sĩ mãnh liệt hơi thở nháy mắt đem hắn bao phủ, giam cầm không thể động đậy. Kinh sợ dưới, tự nhiên ra tiếng. Sư huynh, ngươi thay ta bảo vệ một chút, ta phân ra thần thức đi trong hồ lô nhìn xem. Đã tới rồi khổng tức cốc phụ cận, không cần vội vàng lên đường, Mạc Thanh Trần liền đối Diệp Thiên Nguyên nói. Từ quỷ giới một du, giác hồ lô chung một loại khác rượu ngon có thể tẩm bổ nguyên thần bí mật. Mạc Thanh Trần liền vẫn luôn cấp Diệp Thiên Nguyên uống loại này rượu ngon. Cũng hướng hắn để ra này hồ lô là giống nhau cổ bảo, chỉ là che giấu xuyên qua sự. Tu chân giới cổ bảo tuy rằng thưa thớt, cũng không phải không có, đặc biệt là tới rồi bọn họ cái này chính tự, ở Thần Châu bên kia đã xem như đứng đầu một đám tu sĩ, ai không mấy thứ đặc biệt pháp bảo. Không nói là đạo lữ Diệp Thiên Nguyên, bạn thân La Ngọc Thành, đó là tầm thường nguyên anh tu sĩ biết được nàng có cổ bảo trong người, cũng là không dám dễ dàng nghĩ cách. Hùng chi theo nhiều lần lấy nguyên thần trạng thái tiến vào hồ lô tựa hồ lạc thượng nàng thần ấn, dần dần có luyện hóa dấu hiệu, ngày sau dùng đến cơ hội càng ngày càng nhiều, Mạc Thanh Trần tự nhiên không có khả năng còn giống luyện khí kỳ khi như vậy đem hồ lô gắt gao ché lấp. Diệp Thiên Nguyên gật gật đầu, đem Mạc Thanh Trần ôm trong ngực chung. Mạc Thanh Trần phân ra một sợi thần thức tiến vào hồ lô, liền thấy vị kia nguyên anh sơ kỳ tu sĩ nguyên thần ở bên hồ vách trong thượng nghiêng ngồi xổm, thấy nàng xuất hiện, thế nhưng bắt đầu lạnh run run. Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng thở ra, nàng thật sợ tiến vào sau nhìn đến này Nguyên Anh ở trong hồ du lịch, nói vậy nàng sẽ nhịn không được đem giá hỏa này lại đá ra đi. Nói, đạo hữu Nguyên Thần run rẩy tê ơ. Mạc Thanh Trần nhíu mày, nhàn nhạt nói, đạo hữu như thế nào nói cũng là Nguyên Anh tu sĩ, chẳng sợ mất đi thân thể, nhìn thấy bổn quân cũng không đến mức như thế khủng hoảng đi. Tuy nói có chút tà tu sẽ đánh tu sĩ Nguyên Thần chủ ý, nhưng dù sao cũng là số ít, nàng như thế nào xem cũng là vẻ mặt chính khí mội tử a. Người này đến nỗi bày ra giống như muốn đem hắn như thế nào biểu tình sao. Nguyên thần nghe xong Mạc Thanh Trần nói đều phải khóc, run run rẩy rẩy nói, ở. Tại hạ. Không phải cố ý như thế. Thật là đạo hữu uy nghiêm quá cường, thân bất do kỷ. Mạc Thanh Trần nghe xong hơi giật mình, tế một cân nhắc bỗng nhiên minh bạch, hồ lô đã là có nàng thần ấn, kia ở hồ lô bên trong, nàng liền tương đương với chúa tể, phàm là tiến vào hồ lô mặt khác sinh linh, tự nhiên chịu nàng khống chế. Nay tính cái gì? Chính mình dưỡng cái tiểu nguyên thần. Mạc Thanh Trần thu hồi cái loại này cảm giác cổ quái, dùng thần thức khống chế được đem tự do ở hồ lô khẩu kim sắc tia chớp chụp tới, một lát dệt liền một trường kim vong treo ở hồ lô một bên vách trong thượng, sau đó thu liễm khí thế đối nguyên thần nói, ngươi đi đại trên mạng ngốc đi. Nguyên thần thật cẩn thận tới rồi đại trên mạng, tức khắc giác so nghiêng ngồi xổm hồ lô vách trong thượng thoải mái nhiều, không khỏi cảm kích nói, đà tạ đạo hữu. Ách, không cần tạ, ta là sợ ngươi chân hoạt, rơi vào ta tiểu hồ. Mạc Thanh Trần nói thẳng không cố kỵ nói. Nếu người này tới rồi hồ lô bên trong, vậy cần thiết làm hắn biết được cái gì là chính mình kiên kỵ. Vô luận như thế nào, tại hạ đều đa tạ đạo hữu ân cứu mạng. Nguyên thần thật cẩn thận nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái. Mạc Thanh Trần nhấp môi nói, ngươi trước tạm thời ngốc tại nơi này đi, ta đi ra ngoài, chờ thích hợp thời cơ sẽ làm ngươi đi ra ngoài. Đương nhiên, ngươi hiện tại đi ra ngoài bổn quân cũng sẽ không ngăn trở. Nguyên thần nháy mắt trăng sắc mặt, thất thanh nói, không cần. Thấy Mạc Thanh Trần mắt lạnh quét tới, có chút suy sụp nói, đạo hữu, tại hạ đã thành này phiên bộ dáng, đừng nói bên ngoài tuyệt sát thiên trận khởi động, chính là Thái Bình là lúc, một cái thuần nguyên anh thân thể cũng là một bước khó đi. Không phải có thể đoạt xá sao? Mạc Thanh Trần nhàn nhạt nói, nàng đảo không phải cổ vũ đoạt xá. Chỉ là thay đổi nàng mất đi thân thể, muốn sống thêm đi xuống, chỉ sợ cũng chỉ còn đoạt xá một cái đường đi. Nhưng là cướp đoạt người sống thân thể sự tình nàng là khinh thường đi làm. Tưởng gặp phải vừa mới tắt thở mới mẹ thi thể vậy thuần túy là vật khí. Nguyên thần nghe xong Mạc Thanh Trần nói thở dài nói, đoạt xá việc. nào có đạo hưu nói như vậy dễ dàng. Muốn đoạt xá chỉ có thể lựa chọn sử dụng tu vi thấp hơn chính mình một cái đại cảnh giới tu sĩ mới có bảo đảm, nhưng này thần hồn cùng thân thể không có khả năng hoàn mỹ phù hợp, ngày sau muốn càng tiến thêm một bước liền càng khó. Một cái kết đan tu sĩ chỉ có 800 tuổi thọ nguyên, như vậy đoạt xá bất quá sống lâu mấy năm thôi. Nếu là tuyển cái yêu thú, lại thật là không cam lòng. Có đoạt xá trọng sinh cơ hội liền không tồi, thế nhưng còn ngại đông ngại tây, Mạc Thanh Trần nhướng mày nhìn Nguyên Thần nói, kia đạo hưu tính toán như thế nào, liền vẫn luôn ngốc tại ta nơi này. Nguyên Thần nhìn về phía Mạc Thanh Trần ánh mắt cũng có chút kỳ dị, đạo hưu hay là không biết, thuần nguyên anh thân thể là có thể chuyển tu tán tiên sao. Mạc Thanh Trần nghe xong trong lòng rất là kinh ngạc, trên mặt lại nửa điểm không lộ. Nhan nhạt nói, chuyển tu tán tiên, lại nói dễ hơn làm. Lời này nói rất có kỹ xảo, hoàn toàn chính là không lộ khiếp bộ đối phương nói. Nguyên Thần quả nhiên không có phát hiện Mạc Thanh Trần vô tri, nói, là không dễ dàng, nhưng cũng không phải không có khả năng, thật không dám giấu giếm, tại hạ liền biết một bộ chuyển tu tán tiên công pháp. Kỳ thật chuyển tu tán tiên không khó. Khó chính là lấy thuần nguyên anh thân thể tu hành, không có đáng tin cậy người giúp đỡ như thế nào an ổn độ nhật, cùng với lấy được chuyển tu tán tiên đột phá cuối cùng một cái bình cảnh sở cần đoạt thiên tạo hóa quả. Ngươi nói cái gì? Mạc Thanh Trần đống nhiên tính toán Nguyên Thần nói, ánh mắt sáng quắc. Nguyên Thần theo bản năng rụt rụt thân mình, mới thật cẩn thận nói, tại hạ nói chuyển tu tán tiên công pháp cũng không khó luyện. Mạc Thanh Trần lại lần nữa đánh gãy, không phải, ta là hỏi ngươi nói đoạt thiên tạo hóa quả, là chuyện như thế nào? Nguyên Thần do dự một lát, thấy Mạc Thanh Trần không kiên nhẫn nhăn lại mi. Vội nói, đoạt thiên tạo hóa quả là một loại kỳ quả, bởi vì là đoạt thiên địa tạo hóa sở sinh, liền có kỳ hiệu. Trong đó nổi tiếng nhất, chính là có thể làm thuần nguyên thần thân thể đột phá giới hạn, trọng tố kim thân, do đó trở thành tán tiên. Nói cách khác, chỉ cần thuần năng lượng trạng thái nguyên thần tu luyện đến xuất hiếu, phân thần, hợp thể, tới rồi độ kiếp kia một quan ăn vào đoạt thiên tạo hóa quả là có thể thành tiểu tán tiên. Mạc Thanh Trần hỏi. Nguyên Thần gật đầu, đúng là. Đương nhiên cũng không phải thuyết phục dùng đoạt thiên tạo hóa quả liền nhất định có thể thành tiểu tán tiên, nhưng là nếu không có đoạt thiên tạo hóa quả, lại là tuyệt không có thể đột phá kia một giới hạn. Nay đoạt thiên tạo hóa quả, thế sở hiếm thấy, đạo hữu lại hướng nơi nào tìm. Nguyên Thần trầm mặc một lát nói, đoạt thiên tạo hóa quả công hiệu tuy rằng biết đến tu sĩ không ít, nhưng nếu nói nó sinh ở nơi nào, chỉ sợ biết đến thật đúng là không nhiều lắm. Thật không dám dâu dếm, nếu không phải tại hạ rơi xuống cái này hoàn cảnh, chuyện này cũng là tuyệt đối sẽ không đối người khác nhắc tới. Mạc Thanh Trần trên mặt bình tĩnh, trong lòng lại hưng phấn dị thường, chỉ là lặng lẽ thả ra chút khí thế, vô hình trùng kinh sợ đối phương. Nguyên Thần liền tiếp tục nói, tại hạ vốn là hải ngoại trăm quả cốc đệ tử, am hiểu tài bồi linh quả. Bởi vì trong lúc vô tình xông môn trung cấm địa, nhìn tổ sư lưu lại trấn môn bảo điển chọc hạ đại họa, do đó chạy trốn tới Trung Lang. Lần này tham gia các môn phái liên hợp đối trường tố môn vây công, là tưởng nhân cơ hội lẫn vào tiên vực, tìm chút cơ duyên, lại không ngờ rơi vào như thế kết cục. Như thế nói, ngươi môn trung có đoạt thiên tạo hóa quả? Mạc Thanh Trần hỏi. Bởi vì người này đã là thuần năng lượng thể, lại là ở chính mình pháp bảo bên trong, muốn nói dối sẽ có tinh thần dao động, là không thể gạt được chính mình, Mạc Thanh Trần liền tránh khỏi bị che giấu băn khoăn. Nguyên Thần lắc đầu nói, tại hạ môn trung cũng không đoạt thiên tạo hóa quả, nhưng tổ sư lưu lại trấn môn bảo điển trung lại đề cập đoạt thiên tạo hóa quả sinh trưởng nơi. Thấy hắn không hề đi xuống nói, Mạc Thanh Trần gọn gàng dứt khoát nói đi, có cái gì điều kiện? Không dám để điều kiện, tại hạ chỉ hy vọng có thể cầu được đạo hữu che chở, tại đây bảo vật trung tu luyện. Ngày sau tiên tử muốn đoạt thiên tạo hóa quả, tại hạ tất nhiên khuynh lực tương trợ. Mạc Thanh Trần nhìn đối phương, cười như không cười, ách, ở chỗ này tu luyện. Hay là muốn tu luyện đến ngươi độ kiếp? Kia bổn quân chỉ sợ chờ đến chết già cũng đợi không được đi. Nguyên Thần liên tục xua tay, này tất nhiên là không cần, chỉ cần đạo hữu đáp ứng làm tại hạ tại đây tu luyện. Đạo hữu cái gì thời điểm muốn đi tìm đoạt thiên tạo hóa quả tại hạ đều sẽ khuynh lực tương trợ. Chỉ là tại hạ hy vọng có thể vẫn luôn lưu lại nơi này tu luyện. Thấy Mạc Thanh Trần nhếch lên khóe miệng, quyết tâm nói, tại hạ nguyện cùng đạo hữu ký xuống đơn thuốc dân gian hữu nghị khế ước, đó là thành tiểu tán tiên, đạo hữu có việc cũng sẽ giúp đỡ. Này hữu nghị khế ước Mạc Thanh Trần là biết đến, hai bên một khi ký xuống liền vĩnh cửu có hiệu lực, đối phương gặp nạn chỉ cần biết được, liền phải ra tay giúp đỡ. Loại này khế ước thượng cổ thời kỳ thịnh hành quá, chỉ là tới rồi hiện tại. Lại hiếm khi có người ký chính thức đính. Đến nỗi đơn phương hữu nghị khế ước, vậy càng không ai vui. Thấy Nguyên Thần vẻ mặt tự tin nhìn nàng, Mạc Thanh Trần nhuẩn miệng cười, cũng hảo. Đúng vậy, chuyện tốt như vậy. Nàng không đạo lý đẩy ra đi. Dù sao người đã ở nàng trong hồ lô, đuổi ra đi nhậm này tự sinh tự diệt có chút không đành lòng, có thể ký xuống đơn phương hữu nghị khế ước, nếu là thật có thể đi như vậy xa, được đến một vị tán tiên tương trợ, kia thật là tương đương có lời, càng đừng nói còn có đoạt thiên tạo hóa quả cái này ngoài ý muốn chi hỉ. Hữu nghị khế ước ký kết tương đối phức tạp, không phải loại trạng thái này là có thể hoàn thành, Mạc Thanh Trần liền nói, kia đạo hữu liền an tâm ở chỗ này chủ hạ. Đúng rồi, kia màu ngân bạch hồ nước có tẩm bổ nguyên thần chi hiệu, nghĩ đến đối đạo hữu tu luyện là có lợi thật lớn, đạo hữu có thể tùy ý lấy dùng, chỉ là nhớ lấy không cần tiến vào tắm rửa. Mạc Thanh Trần là nữ tu, như vậy phân phó một chút không quá phận, nguyên thần nhẹ nhàng thở ra miệng đầy đáp ứng. Nói, tại hạ Đào Lông, không biết đạo hữu như thế nào xưng hô. Đào Lông. Mạc Thanh Trần khỏe miệng vừa kéo, nhẫn cười nói, bổn quân đạo Hào Thanh Trừng, một người khác là bổn quân đạo Lữ Lạc Dương. Đào Lông đạo hữu, bổn quân trước đi ra ngoài, ngươi tự tiện. Mạc Thanh Trần giây lát rời đi, đem sự tình cùng Diệp Thiên Nguyên nói một lần. Diệp Thiên Nguyên nghe thẳng nhíu mày. Sư huynh, xảy ra chuyện gì? Mạc Thanh Trần có chút khó hiểu chuyện tốt như vậy sư huynh như thế nào có chút không cao hứng. Diệp Thiên Nguyên nhìn Mạc Thanh Trần ngây thơ biểu tình có chút bất đắc dĩ. Thấp giọng nói, sư muội, ngươi tùy thân mang theo cái nam tử nguyên thần, có phải hay không không lớn thích hợp? Mạc Thanh Trần kinh ngạc, theo sau doanh doanh cười, tiến đến Diệp Thiên Nguyên bên tai nói, sư huynh yên tâm, ta không chủ động đụng chạm hồ lô. Hắn mới sẽ không đối ngoại giới có bất luận cái gì cảm ứng. Nói thấy Diệp Thiên Nguyên bên tai dần dần phím hồng, trong lòng mềm thành một mảnh, thế nhưng nhịn không được nhẹ nhàng cắn một ngụm. Cảm giác được Diệp Thiên Nguyên thân mình cứng đờ, Mạc Thanh Trần nhắm lại mắt. Ở Tuyệt Sát Thiên trong trận, chẳng sợ xuất khiếu thật tôn đều ôm ngọc nát đá tan tâm tư, bọn họ thân là nguyên hậu tu sĩ tuy trải qua khúc chiết, lại không dám nói nhất định có thể tồn tại đi ra ngoài. Đến tận đây, nàng cảm thấy nhất vui mừng sự, chính là hai người có thể ở bên nhau, sống hay chết đều có thể cùng đối mặt, mà sẽ không lưu lại bất luận cái gì một người ở nơi khác lo lắng bất an. Mạc Thanh Trần đột nhiên hành động, lệnh Diệp Thiên Nguyên tim đập nhanh vài phần, chỉ là gặp phải sinh tử chi cảnh, nam nhân cùng nữ nhân hành vi là đại không giống nhau. Có lẽ nữ tử tưởng càng có rất nhiều cùng âu yếm nam tử sống chết có nhau, nam tử tưởng lại là làm chính mình âu yếm nữ nhân hảo hảo tồn tại, ngược lại so ngày thường càng nhiều vài phần cẩn thận. Diệp Thiên Nguyên cưỡng chế trong lòng ý liền niệm đem Mạc Thanh Trần đẩy ra, sư muội, chúng ta qua bên kia nhìn xem. Thấy hắn môi mỏng nhấp chặt, sắc mặt quặn cũng é, cố tình bên thai hồng chiều không lùi, sống lưng banh đến thẳng tắp, nỗ lực giả bộ nghiêm trang bộ dáng, Mạc Thanh Trần bỡn cợt chi tâm nổi lên, vươn mềm mại không xương tay nhỏ ở hắn phía dưới một vỗ. Vừa lòng nhìn đến chi khởi lều trại nhỏ, lúc này mới cười đi phía trước chạy tới. Diệp Thiên Nguyên rất là xấu hổ, nhìn Mạc Thanh Trần ánh mắt lại càng nhiều vài phần nhu tình. Như vậy khốn cảnh, nếu là tầm thường nữ tu, chỉ sợ sớm đã lòng tràn đầy kinh sợ, tâm tính hảo chút cũng sẽ lo sợ bất an, tâm sự nặng nề độ nhật. Chính là sư muội lại như nhau vắng tích, như vậy tâm cảnh, không thể nghi ngờ sẽ lệnh hai người càng tốt huy thực lực, cũng đúng là tùy thời có tánh mạng chi ưu trước mặt, nhất thích hợp trạng thái. Khổng Tước Cốc tập kết trường tố môn cùng khắp nơi nguyên anh trở lên tu sĩ, tính xuống dưới chừng gần ngàn người. Cũng có thể nói, trung lang một thành nguyên anh tu sĩ đều tại đây. Một thành nghe tới không nhiều lắm, nhưng đã là một cái khủng bố tỷ lệ, rốt cuộc bất luận cái gì môn phái đều không thể khuynh môn mà ra, lại trừ bỏ một ít du lịch, bế quan tu sĩ. Tuyệt Sát Thiên trận vốn chính là sát trận, theo tu sĩ tử vong no uống máu tươi, uy lực ngày thịnh, tình huống càng ngày càng thảm thiết. Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên liền tại đây từng bước sát khí chung. Kiên trì một ngày lại một ngày. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M ký đi ẩn đọc. Tờ S, 6.000 tự, trong đó 3.000 bổ ngày đó. Cảm tạ các vị đánh thưởng cùng phấn hồng. Chương 634 Thường Ngọc vợ chồng. Bởi vì túc sát chi khí luôn là thình lình xảy ra xuất hiện, rất nhiều tu sĩ đều rơi xuống đơn. Địch ta hai bên quẻ với nhau. Trường tố môn tu sĩ nhìn thấy hắn phái tu sĩ, nghĩ vậy những người này 200 năm qua đối bổn môn từng bước ép sát, nghèo truy vây đổ, liền đỏ mắt, luôn là tìm cách chi đối phương vào chỗ chết. Mà mặt khác tu sĩ ở Tuyệt Sát Thiên trong trận mất đi đồng môn, bằng hữu thậm chí thân nhân, tưởng tượng đây đều là bởi vì trường tố môn động sát trận dựng lên, cũng là hận từ tâm sinh, đánh lên tới không chút khách khí. Cứ như vậy, hai bên một khi gặp gỡ chính là không chết không ngừng cục diện. Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên ở Khổng Tước Cốc buôn đầu, vẫn luôn chưa gặp gỡ Hy Vân Thật Tôn, trừ bỏ tránh né túc sát chi khí, lớn lớn bé bé đánh nhau nhưng thật ra đã trải qua không ít. Một ngày này mới vừa thoát khỏi một đạo túc sát chi khí, chợt thấy có gì, Diệp Thiên Nguyên mang theo Mạc Thanh Trần bỗng nhiên một cái thuấn gì, liền thấy tại chỗ xuất hiện một cái hố to, một đạo hắc ảnh bắn trở về. Diệp Thiên Nguyên mặt mang giận tái đi, giơ tay lên kim hồng vòng tròn bay ra, tới rồi giữa không trung chia ra làm chín, cấp xoay tròn làm thành một cái viên, đem kia hắc ảnh vây quanh ở trong đó. Kim Hoàng chi hỏa là hắn chân hỏa xích dương tạo hóa hỏa, lại dung hợp hỏa linh đến diễm chi khí, uy lực không phải là nhỏ, kia hắc ảnh thế nhưng bị nhốt định ở giữa không trung. Mạc Thanh Trần mị mắt, lúc này mới thấy rõ kia hắc ảnh thế nhưng là một cái màu đen móc, này thượng còn hợp với gần như trong suốt sợi tơ. Màu đen móc tuy rằng bị cửu liên hoàn vây khốn, nhưng quang mang vượng vượng, thoạt nhìn liền không phải vật phàm. Quả nhiên ngay lập tức sau liền thấy trong suốt sợi tơ quang mang chợt lóe, màu đen móc liền phải phá vây mà đi. Mạc Thanh Trần cười lạnh một tiếng, thanh ẩn cung xuất hiện liên tục cửa quậy, màu xanh băng tiễn vụ bắn ra, tới rồi gần chỗ chợt hóa thành vô số màu xanh băng hỏa hoa, tinh tinh điểm điểm, quấn quanh ở trong suốt sợi tơ thượng. Trong suốt sợi tơ mắt thấy liền từ móc chỗ hướng lên trên bắt đầu ngưng kết băng sương, thấu cốt hàn ý thẳng bức gần ở nơi tối tăm chủ nhân. Diệp Thiên Nguyên lại là giơ tay, hỏa linh bay ra, vòng quanh sợi tơ bay múa mà thượng. Phát lạnh nóng lên hai loại kỳ hỏa đồng thời làm. Uy lực chẳng nhưng không có lẫn nhau triệt tiêu, ngược lại lệnh khống chế màu đen móc chủ nhân lập tức cảm nhận được cái gì kêu băng hỏa lưỡng trọng thiên. Rất nhỏ kêu rên thanh truyền đến. Ngay sau đó liền nghe tiếng đàn tranh tranh, từng đạo tràn ngập sát khí sóng âm đánh út về phía hai người. Diệp Thiên Nguyên trong tay ngọn lửa trường đao lượn vòng, vô số ánh đao giống như thực chất chém về phía sóng âm. Ánh đao cùng sóng âm chạm vào nhau, một tím một lam hai loại quang mang đại thịnh, huyến lệ phi thường. Mạc Thanh Trần tay kéo dây cung, hoa linh vạn trượng quang thi triển mà ra. Lấy nàng lúc này tu vi, những cái đó mũi tên quang đã chân chính đạt tới vạn điều. Mũi tên quang như mưa, đan sen tán hướng tứ phương, cơ hồ đem nửa cái không trung đều che đậy. Này bất quá là vô khác biệt vô mục đích công kích, đối màu đen móc cùng tiếng đàn chủ nhân hiển nhiên tạo không thành cái gì thương tổn, nhưng Mạc Thanh Trần mục đích vốn là không phải như thế. Nàng hư không luyện thần quyết sớm đã đại thành. Hoa linh vạn trượng quang thi triển mà ra khi lặng yên phân ra muôn vàn tế như lông châu thần thức bám vào những cái đó mũi tên quang thượng, sở đồ, là đánh lén người cụ thể vị trí. Rất nhỏ dị thường dao động truyền đến, Mạc Thanh Trần khỏe miệng nít lên, kéo mãn dây cung duệ kim mũi tên phá không mà đi. Ẩn đang âm thầm người tức khắc bị buộc ra tới. Một vị nam tử cười to nói, nhị vị đạo hữu hảo bản lĩnh. Nói trường tụ vung, giữa không trung mây đen lan lộn, một đạo tiếng sấm hạ xuống. Bên cạnh một nữ tử ngồi quỳ ở lưu vân thượng, cổ tay trắng non nhẹ nâng, lại là một chuỗi đằng đằng sát khí tiếng đàn đổ xuống ra tới. Màu tím tiếng sấm uy lực thật lớn, mang theo hơi thở dao động quấy nhiễu Mạc Thanh Trần hai người không chế, màu đen móc như vậy thoát vây mà đi. Mạc Thanh Trần thú nhận băng giao tiêu, hóa thành mây mù che ở hai người trước người, theo sát tế ra trầm hương ngọc Phật Liên. Trầm hương ngọc Phật Liên bích quang doanh doanh, ra huyền diệu ngâm sướng thanh. Tiếng đàn bỗng nhiên đi điều, nữ tử hô nhỏ một tiếng. Cùng lúc đó, Diệp Thiên Nguyên khống chế được hỏa linh nên hướng tím lôi. Lôi hệ thần thông lực công kích mạnh nhất. Chỉ có lấy tự nhiên chi linh đi đối kháng, phương sẽ không dừng ở hạ phong. Lưu Ly, ngươi không sao chứ? Nam tử thanh âm hơi mang nôn nóng, trong mắt hiện lên cuồng nộ. Theo sau giữa mày quang mang chợt lóe, chợt mở ra một con mắt chữ, mắt mở nháy mắt, một đạo ánh sáng tím bắn ra. Ánh sáng tím xuất hiện, liền hóa thành màu tím hỏa cầu. Tán nguy hiểm hơi thở hướng Mạc Thanh Trần hai người bước đi. Thiên lôi. Diệp Thiên Nguyên ánh mắt căng thẳng, không chút do dự về phía trước một bước che ở Mạc Thanh Trần trước người, trên mặt ánh sáng tím ẩn hiện, trong tay trường đao đông nhiên bạo trướng đến mấy chục trượng, nhắm ngay nên diện mà đến tử sắc thiên lôi hung hăng một chạm. Mạc Thanh Trần thấy Diệp Thiên Nguyên bảo vệ chính mình, thi triển thần thông đến tình cực viêm chạm toàn lực đối kháng nam tử. Cũng không có nhúng tay, ngược lại thúc giục trầm hương ngọc Phật Liên huy này lớn nhất uy lực, tăng cường bên ta công kích uy lực, cùng lúc đó sáng trong như ý kính đột nhiên xuất hiện, treo cao nữ tử chính phía trước. Kính mặt quang mang dao động, giống như nước gợn, thế nhưng đem tiếng đàn hóa thành đạo đạo sát khí đủ số phản trở về. Tiếng đàn phản phệ, nữ tử lập tức liền phun ra một búng máu tới, lại thấy một đạo kim quang nhanh như sao băng đánh úp lại, ngay lập tức tới đánh về phía nàng ngực. Lưu Ly. Nam tử hai mắt đỏ đậm hét lớn một tiếng, bất chấp nghĩ nhiều, thế nhưng nháy mắt che ở nàng trước người, sinh sôi thừa nhận rồi gạch một kích. Những việc này bất quá sinh ở ngàn quân một gian. Lúc này Diệp Thiên Nguyên đến tình cực viêm chạm cùng nam tử tử sắc thiên lôi mới đụng tới cùng nhau. Vang một tiếng vang lớn, màu tím cự đao chợt tiêu tán, tử sắc thiên lôi cũng là bay vụt hồi nam tử cái chán kia chỉ trong mắt. Mạc Thanh Trần khỏe miệng tiểu kiểu. Nàng chiêu này vây ngụy cứu triệu khiến cho cũng không tệ lắm. Thiên lôi nàng chưa từng lĩnh giáo qua, lại biết được là uy lực nghịch thiên chi vật, sư huynh thần thông cùng hắn tương ngộ chỉ sợ sẽ rơi xuống phòng, càng miễn bản đối phương phía trước tế ra màu đen móc gần ẩn cho nàng một loại uy hiếp cảm. Nay so đấu kéo đến lâu rồi, nhất định đối bọn họ này phương bất lợi, đúng là bởi vậy, nàng đầu tiên là lấy thanh ẩn cung công kích, sau đó dùng băng giao tiêu phòng hộ, lại tế ra trầm hương ngọc Phật liền quấy nhiều đối phương, lại sấn này chưa chuẩn bị tế ra sáng trong như ý kính, vì chính là bảo kính kia hạng năng lực, thuật pháp phản vệ. Nay phiên tính kê xuống dưới, nàng kia không cần khổ đầu mới là lạ. Nếu là bọn họ phu thê tình thâm, nam tử một tấc vuông một loạn bị thương, vậy càng tốt. Không tồi, này một nam một nữ nàng cùng sư huynh đều nhận thức, đúng là Thường Ngọc vợ chồng, trước đây từ trưởng tố môn mấy cái nguyên anh tu sĩ nơi đó gặp qua hình ảnh. Nam tử cái chán mắt nháy mắt biến mất, một cái huyết tuyến theo giữa mày vốn lượn chảy xuống, cấp một trương anh tuấn khuôn mặt bằng thêm vài phần quỷ dị. Hắn đau lòng ôm lấy nữ tử, nhìn về phía Mạc Thanh Trần hai người ánh mắt lánh nếu hàn băng, nhị vị đạo hữu, quả nhiên là hảo bản lĩnh. Mạc Thanh Trần cười cười, lại không mang theo một tia cảm tình, Thường đạo hữu lời này đã là lần thứ hai nói. Bọn họ tuy rằng phu thê tình thâm, nàng lại bất đồng tình. Phải biết rằng Thường Ngọc vợ chồng đánh lén trước đây, lại có thiên lôi cùng nghịch thiên câu kia chờ kỳ bảo. Nếu không phải nàng cùng sư huynh thân thủ vượt qua thử thách, giờ phút này đã sớm thành đối phương thủ hạ vong hồn. Ngươi nhận thức chúng ta. Thường Ngọc đống nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần lạnh lùng nhìn lướt qua nói, Thác nhị vị phúc, cùng trường tố môn tu sĩ đánh một hồi, bằng không như thế nào sẽ quân tiến nơi này. Kỳ thật nàng lời này thuần túy là nói cho hai người nghe, liền tính không có cùng trường tố môn tu sĩ đánh lên, vì phất phong chân quân phó thác, vẫn là sẽ tìm được. Thường Ngọc nghe xong biểu tình có chút kỳ dị, thì ra là thế. Như vậy xem ra, nhưng thật ra ta cùng Chuyết Kinh không phải. Thường đạo hưu không cần phải nói này đó vô nghĩa, ngày đó là chuyện như thế nào nhi, trường tố môn tu sĩ vì cái gì sẽ đem ta cùng sư muội nhận thành các ngươi. Diệp Thiên Nguyên lạnh lùng đánh gãy Thường Ngọc nói. Đối đại địch nhân. Hắn từ trước đến nay sẽ không khách khí. Đến nỗi lôi kéo làm quen liền càng không cần, hắn lại không nốc, như thế nào nhìn không ra người này muốn mượn này nói hai câu mềm lời nói, hảo làm bọn hắn giơ tay. Nhìn Diệp Thiên Nguyên lãnh nếu khắc băng tuấn giật khuôn mặt, Thường Ngọc trong lòng phát lạnh, thở dài, nếu là tại hạ trả lời đạo hữu vấn đề, không biết đạo hữu có không buông tha chúng ta vợ chồng. Diệp Thiên Nguyên rắc rắc khỏe miệng, dứt khoát lưu luôn nói, sẽ không, bổn quân sẽ chỉ làm các ngươi chết thống khoái chút. Vừa dứt lời, Thường Ngọc trong lòng ngực nữ tử bỗng nhiên ho khan vài tiếng, phun ra một búng máu tới. Thường mặt ngọc thượng hiện lên thống khổ chi sắc, nhìn về phía Diệp Thiên Nguyên ánh mắt nhiều chút khẩn cầu, đạo hữu, nếu là các ngươi tưởng hả giận, liền lấy tại hạ tánh mạng đi, chỉ là thỉnh các ngươi buông tha Chuyết Kinh. Chuyết Kinh nàng am hiểu đều là phụ trợ loại công kích, chỉ có cùng tại hạ cùng nhau mới có thể huy lớn nhất uy lực. Nếu là thiếu tại hạ, kia thực lực còn không bằng tầm thường nguyên hậu tu sĩ. Nữ tử bỗng nhiên ôm lấy Thường Ngọc, sư huynh, không cần, muốn chết chúng ta liền chết cùng một chỗ, lưu ly tuyệt không sống một mình. Nghe được sư huynh hai chữ, Mạc Thanh Trần giữa mày nhảy nhảy, này Thường Ngọc vợ chồng cùng bọn họ, thật đúng là rất nhiều giống nhau chỗ. Lưu ly, ngươi không cần tùy hứng. Thường Ngọc nói giơ tay xoa xoa nữ tử đầu, nhìn về phía Diệp Thiên Nguyên. Diệp Thiên Nguyên môi mỏng nhấp nhấp, giơ tay bay ra một thanh ngọn lửa trường đao, lạnh lùng nói, người không phạm ta, ta không phạm người, bổn quân tuyệt không sẽ bỏ qua có khả năng thương tổn sư muội địch nhân. Nhị vị đã có đánh lén chuẩn bị, kia cũng nên có ngã xuống giác ngộ. Không thể bảo hộ chính mình nữ nhân. Thất thủ sau khẩn cầu địch nhân giơ tay, phi đại trượng phu việc làm. Mắt thấy ngọn lửa trường đao liền phải bay đến phụ cận, đứng ở thanh y hiền nam tử bên cạnh áo xanh nữ tử vẫn như cũ không có biểu lộ bất luận cái gì không đành lòng chi tình. Thường Ngọc trong mắt hiện lên tuyệt vọng, ôm nữ tử bỗng nhiên xoay người, lấy chính mình phía sau lưng nhắm ngay trường đao. Đúng lúc vào lúc này, một đạo thanh quang trống rông mà ra, vừa lúc xuyên qua ngọn lửa trường đao. Lần này tử nhưng tính thọc tổ hong vò vẽ, thanh quang bỗng nhiên bạo trướng đến hơn 10 trượng, cuốn hướng Diệp Thiên Nguyên. Xuất khiếu kỳ uy lực. Diệp Thiên Nguyên sắc mặt khẽ biến, giáp Mạc Thanh Trần liền phải thi triển thuấn di chi thuật. Thương Ngọc thấy này đột tình huống, không chút do dự thúc giục nghịch thiên câu. Màu đen móc câu lấy bạo trướng thanh quang một góc, dường như câu lấy một cái màu xanh lá giải lụa, nháy mắt vòng thành một cái vòng tròn đem Diệp Thiên Nguyên hai người vây ở chính giữa. Nữ tử ống tay áo trung bay ra một thanh thúy sắc quạt lông. Đối với thanh quang vung lên, linh gió lớn làm. Nguyên bản thành hoàn mang trạng thanh quang lập tức mở mịt mở ra, Diệp Thiên Nguyên bỗng nhiên giác thuấn di chi thuật vô pháp thi triển. Trong nháy mắt kia, hắn lập tức ngưng kết ra ngọn lửa bảo giáp đem hai người bao quanh vây quanh, ngăn cản túc sát chi khí. Nay ngọn lửa bảo giáp chính là Diệp Thiên Nguyên lĩnh nộ cái thứ hai thần thông, cực viêm chi thuẫn. Cực viêm chi thuẫn ở nhất định trong phạm vi có thể hóa thành bất luận cái gì hình thái chống đỡ công kích, kiên cố không phá vỡ nổi. Tuy là mỗi người sinh ra sợ hai túc sát chi khí chợt một gặp được, đều có ngắn ngủi đình trệ. Thừa dịp này trong thời gian ngắn đình trệ, Mạc Thanh Trần ống tay háo liên tục múa may, thần thông hồi nhan thi triển mà ra, vận chuyển toàn thân linh lực mạnh mẽ đem mở mịt thành xương mù trạng túc sát chi khí khôi phục thành hoàn mang trạng bộ dáng. Cũng thừa dịp cái này thời cơ thúc giục hôn nguyên thôi, lôi kéo Diệp Thiên Nguyên độn địa mà đi. Chỉ là bọn hắn giờ phút này ở vào tuyệt sát thiên trong trận, sát trận không phá, vạn sự đều sẽ tuần hoàn sát trận vận chuyển quy luật. Túc sát chi khí tuy là bị Mạc Thanh Trần lấy hồi nhan thần thông mạnh mẽ nghịch chuyển, có chạy thoát cơ hội, lại cơ hồ là nháy mắt đuổi theo. Cố tình hôn nguyên thoi không giống bình thường pháp bảo, là thượng cổ trốn chạy bảo vật, tại đây tuyệt sát thiên trong trận vừa động, lại bị mạnh mẽ túc sát chi khí truy đuổi, này một kích thích, liền sinh ra thật lớn đánh sâu vào chi lực. Độ địa pháp bảo cần thiết ở mặt khác có thổ địa phương mới có thể chui ra tới, không khéo chính là Mạc Thanh Trần hai người vào trong đất, túc sát chi khí đuổi theo sinh ra thật lớn xung lượng là lúc, phụ cận vừa lúc có một chỗ tiểu mắt trận. Nói như vậy, loại này cấp đại trận, trừ bỏ chủ mắt trận đều sẽ có tiểu mắt trận, chỉ là căn cứ đại trận quy mô cùng uy lực bất đồng, tiểu mắt trận số lượng không đợi. Giống tuyệt sát thiên trận như vậy có thể vây khốn xuất khiếu tu sĩ. Đem toàn bộ trường tố môn bao phủ cấp đại trận, tiểu mắt trận ít nhất hơn 1000 cái. Nơi này tiểu mắt trận đã chịu mãnh liệt kích thích, lập tức hỏng mất, bốn phía thổ địa sinh dị biến. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Bùn đất đổ rào rào rừng ở trên người cảm giác dị thường rõ ràng, chờ đến hết thể ổn định khi, chung quanh đã thay đổi bộ dáng. Nhìn xem Diệp Thiên Nguyên nhìn nhìn lại chính mình, đều là một bộ mặt xám mày cho bộ dáng, không khỏi có chút buồn cười. Diệp Thiên Nguyên đánh giá bốn phía, rắc hai người đang ở một chỗ bịt kín trong không gian. Này không gian địa phương không lớn. Tứ phía đều là nói không nên lời tài chất trên vách tường. Sư muội, ngươi xem. Diệp Thiên Nguyên ánh mắt dừng ở trong đó một mặt trên vách tường. Này mặt vách tường thoạt nhìn cùng mặt khác ba mặt sở hữu bất đồng, có loại nửa trong suốt thông thấu cảm. Mạc Thanh Trần nhìn kỳ dị. Duỗi tay sờ sờ. Này một sờ, tức khắc ngây ngẩn cả người. Giác Mạc Thanh Trần dị thường, Diệp Thiên Nguyên vội hỏi, sư muội, xảy ra chuyện gì? Thấy Diệp Thiên Nguyên duỗi tay đi bắt tay nàng, Mạc Thanh Trần kêu to. Sư Minh, đừng núp ních. Ân. Mạc Thanh Trần khóc không ra nước mắt. Sư Minh, ta đôi tay bị này vách tường dính ở. Cái gì? Diệp Thiên Nguyên lắp bắp kinh hãi. Ôm lấy Mạc Thanh Trần eo sau này túm, quả nhiên túm bất động, lại sợ sử cậy mạnh bị thương nàng, không dám lộn xộn. Bên kia, Thương Ngọc vợ chồng vốn dĩ đã nhận mệnh chờ chết, đột nhiên sinh loại này dị huống, đốn giác là trời cao mở mắt, không đành lòng phu thê tình thâm bọn họ như vậy ngã xuống. Lập tức không chút do dự cùng ra tay. Muốn nhân cơ hội kết quả Mạc Thanh Trần hai người tánh mạng. Ai ngờ biến cố đột nhiên phát sinh, Mạc Thanh Trần hai người cùng Thanh Quang cùng sau khi biến mất, bọn họ còn không kịp đào tẩu, liền cảm thấy dưới chân thổ địa nhoáng lên, sau đó đã bị hoàng thổ quân không. Chờ đến hết thể bình tĩnh trở lại, đồng dạng rác rơi xuống một chỗ bịt kín trong không gian. Sư Minh, dùng đao đem ta đôi tay chặt bỏ tới. Trước mắt đột nhiên xuất hiện hai người, Mạc Thanh Trần hãi nhảy dựng, lại bất hạnh đôi tay bị dính trụ vô pháp tránh đi, quát lớn. Đầu tiên là bị Thường Ngọc vợ chồng đánh lén, lại ở chiếm cứ tuyệt đối thượng phong khi đột gặp mạnh đại túc sát chi khí, sau đó thuấn di chi thuật mất đi hiệu lực, thổ độn khi lại sinh biến cô rơi xuống bịt kín không gian, Diệp Thiên Nguyên cũng không dám nữa thiếu cảnh giác, vẫn luôn căng thẳng tiếng lòng. Thường Ngọc vợ chồng đột nhiên xuất hiện hắn trước tiên liền hiện, cũng độ cực nhanh làm ra công kích. Lại không ngờ hỏa diễm đao chém vào Thường Ngọc vợ chồng trên người, lại bắn ngược trở về. Mạc Thanh Trần hai người lúc này mới giác. Đột nhiên xuất hiện Thường Ngọc vợ chồng tựa hồ chỉ là hình ảnh mà thôi, hỏa diễm đao là chém vào trên vách tường, lưu lại nhợt nhạt đao ngân ngay lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Đây là chuyện như thế nào nhi? Khôi phục bình tĩnh, Mạc Thanh Trần lấy mục ý bảo Diệp Thiên Nguyên. Diệp Thiên Nguyên cũng là nhìn chằm chằm Thường Ngọc vợ chồng không nói, tràn đầy đề phòng. Lúc này, cư nhiên có thanh âm truyền tới. Ngọc ca, đây là chỗ nào a? Như thế nào như thế kỳ quái? Nữ tử biên mọi nơi đánh giá biên hỏi Thường Ngọc. Nghe được Ngọc ca hai chữ, tâm tư thông minh Mạc Thanh Trần theo bản năng cười lạnh một tiếng. Nguyên lai đây mới là này nữ tử đối Thường Ngọc quan sưng, phía trước gọi hắn sư huynh, là tưởng kích khởi nàng cùng sư huynh đồng tình, hảo buông tha bọn họ đi. Quả nhiên là cái thông minh nữ tử. Nơi này hảo sinh kỳ quái, lại là cái bịt kín không gian. Thường Ngọc qua lại đi lại, duỗi tay gõ gõ vách tường. Mạc Thanh Trần trong lòng vừa động, lại giác Thường Ngọc tay cũng không có dính trụ. Chẳng lẽ nói chỉ có này mặt vách tường có này tình huống dị thường. Nghĩ vậy mặt vách tường cùng mặt khác ba mặt vách tường bất đồng, Mạc Thanh Trần thầm nghĩ. Lúc này Thường Ngọc đã tại đây mặt vách tường trước đứng yên, cơ hồ là cùng Mạc Thanh Trần mặt đối mặt, lại cố tình nhìn không tới bọn họ. Mạc Thanh Trần không thích đứng sườn nghiêng đầu, thầm nghĩ ấn đi, ấn thượng ta chính là anh em cùng cảnh ngộ. Thường Ngọc tay không phụ Mạc Thanh Trần sở vọng ấn đi lên, tiếp theo ở Mạc Thanh Trần trừng lớn mắt chung, dường như không có việc gì gõ gõ, ra thùng thùng tiếng vang. Tiếp theo ly bên này, hướng nữ tử bên người đi đến. Mạc Thanh Trần cầm đều phải rơi xuống, ngốc ngốc nói, sư minh, hắn tay vì cái gì không có việc gì. Có phải hay không chỉ có nữ tử tay mới có thể bị dính trụ. Diệp Thiên Nguyên nói vươn một bàn tay ấn ở trên vách tường. Sau đó liền giác chính mình tay cũng bị dính ở. Hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, biểu tình đều có một lát dại ra. Sau đó lại nhìn đến nữ tử tay chạm được vách tường cũng không xong việc. Loại này dại ra liền biến thành nôn ra máu, hận không thể ngửa mặt lên trời giống to. Vì cái gì, này rốt cuộc là vì cái gì? Không mang theo như thế thiên hướng A. Lưu Ly, chúng ta chỉ sợ tạm thời ra không được. Cha xét xong, Thường Ngọc đi đến nữ tử bên cạnh, sau đó vẻ mặt ôn nhu hỏi, ngươi thương như thế nào? Nữ tử cười cười, điểm này thương không tính cái gì. Ngọc ca, chúng ta đều có thể sống sót. Đã là vạn phần may mắn. Nói tới đây có chút kích động, nhào vào Thường Ngọc trong lòng ngực. Thường Ngọc vỗ vô nữ tử phía sau lưng, ôn thanh nói, bất luận như thế nào, chúng ta đều trước điều tức một chút. Tại đây kỳ quái địa phương, ai biết còn sẽ sinh cái gì dị huống. Lưu Ly gật gật đầu. Hai người móc ra đan dược căn bảo, từng người điều tức lên. Bên kia, Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên bị dính ở trên vách tường, mắt to chừng mắt nhỏ nhìn nhân ra điều tức, trong lòng càng là buồn bực. Cũng may cánh tay tuy bị dính trụ, cũng không ảnh hưởng điều tức tu luyện, bực mình trong chốc lát, hai người cũng tu luyện lên. Như vậy liên tiếp mấy ngày, Mạc Thanh Trần giác tình huống cũng không cải thiện, khẽ cắn môi nói, sư minh, ngươi dùng một cái tay khác ngưng tụ hỏa diễm đao, đem ta đôi tay từ thủ đoạn chỗ tiệt đi thôi. Sư muội. Diệp Thiên Nguyên theo bản năng nhíu mày. Mạc Thanh Trần nhuẩn miệng cười, không sao, ta túi chữ vật có kết tục đan, tay chặt đứt còn hội trưởng ra tới, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn kinh mạch không thông muốn phí chút sức lực điều trị. Tổng so vẫn luôn như vậy hảo. Lời này nhưng thật ra không tồi, hai người đều bị dính trụ không thể động đậy, một khi có cái gì sự nhưng chính là mặc người sâu xé. Càng nhưng huống thường Ngọc vợ chồng còn vẫn luôn ở bọn họ trước mắt hoảng, nếu là cái gì thời điểm có thể nhìn đến bọn họ, vậy chỉ có ai đau phần. Chỉ là làm Diệp Thiên Nguyên tự mình chặt đứt Mạc Thanh Trần thủ đoạn, kia cùng ở hắn đầu quả tim lăng chỉ không sai biệt lắm. Tuy là như thế, hắn lại hiếm thấy không có phản đối, lòng bàn tay ngưng tụ ra hỏa diễm đao yên lặng cử lên. Nhắm mắt lại giơ tay chém xuống, đem Mạc Thanh Trần đôi tay đồng thời chặt đứt. Sợ hắn trong lòng khó chịu, Mạc Thanh Trần gắt gao cắn răng, hừ đều không có hừ một tiếng, cả người lại nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Diệp Thiên Nguyên đồng dạng đem môi dưới cắn xuất huyết tới, lạnh mặt một lời không. Đem Mạc Thanh Trần từ vòng chữ vật chung ném qua tới bình ngọc căn khai, lấy ra hai quả kết tục đan tấn vì nàng ăn vào. Tiếp theo lại là một đao đem chính mình tay chém đứt, đồng dạng ăn vào một quả kết tục đan. Hai người vội vàng vận công hóa giải linh đan dược lực, lại không dắt trên vách tường lẻ loi ba bàn tay thoạt nhìn quỷ dị lại buồn cười. Chờ đến tân bàn tay sinh ra, Mạc Thanh Trần mở mắt ra, lập tức lấy ra hóa cốt phấn đem dính ở trên vách tường bàn tay hóa đi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Mặc cho bọn hắn tâm cảnh lại hảo. Lâu dài ở chỗ này đãi đi xuống nhìn chính mình bàn tay chậm rãi xú, thật là biến thái chút. Tân sinh bàn tay yêu cầu khơi thông kinh mạch, hai người bất chấp mặt khác, toàn thân tâm đầu nhập đến chữa thương trùng, để ngừa sinh cái gì biến cô ảnh hưởng thực lực. Như vậy qua hơn phân nửa tháng, Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên tốt không sai biệt lắm, bên kia Thường Ngọc vợ chồng tại đây bịt kín không gian ngốc lâu rồi lại vẫn luôn không có tìm được đường ra, lại làm ra điểm động tĩnh tới. Nghe nam nữ đan chéo tiếng thở dốc, Mạc Thanh Trần hai người xấu hổ phi thường. Đã sớm chuyển qua thân mình. Nhưng càng là nhìn không tới, thanh âm ngược lại càng rõ ràng. Lưu. Lưu Ly. Ngươi thật đẹp. Nữ tử than nhẹ tiểu xuyễn, Ngọc ca, ngươi lại hướng ta. Như thế nào sẽ, ngươi. Ngươi biết ta cũng không lừa ngươi. Kia so với kia cái áo xanh nữ tử còn muốn mị sao nữ tử thở dốc càng thêm kịch liệt. Nam tử hung hăng va chạm một chút, da thịt chạm vào nhau thanh âm cùng với nữ tử cao vút ngâm nga lệnh bên này người đồng thời mặt đỏ thai hồng. Theo sát, liền nghe được bạch bạch chụp đánh ra thịt thanh âm, Lưu Ly, ngươi lại tiểu tâm mắt. Hừ, nữ tử này thanh tiểu hừ mang theo thật dài âm cuối, mị tới rồi cực chỗ. Nam tử thanh âm đứt quãng truyền đến, nàng kia là Mỹ, nhưng là lại Mỹ, cũng so bất quá ngươi hảo, đặc biệt là nơi này. Diệp Thiên Nguyên nghe đối phương hành phu thê việc khi thế nhưng nói cập sư muội, lửa giận dâng lên, mặt lạnh lùng đống nhiên quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến nữ tử nửa cong eo, đôi tay gắt gao đỡ ngăn cách hai bên này mặt vách tường. Trước ngực một đôi tuyết trắng như thỏ con loạn hoảng, phía sau nam tử gắt gao cô nữ tử eo mạnh mẽ động tác, đầy mặt dữ tợn, hiển nhiên là tới rồi quan trọng chỗ. Diệp Thiên Nguyên vội quay đầu đi, chính nhìn đến Mạc Thanh Trần phải về đầu, vội không ngừng dùng tay che khuất nàng mắt, sư muội, đừng loạn xem. Mạc Thanh Trần cũng là vì kia hai người nhắc tới chính mình tâm sinh bất mãn, tưởng quay đầu lại trường thượng vài lần, mắt đống nhiên bị che lại mới phản ứng lại đây, tắt quay đầu lại tâm tư. Nhưng một lát sau cân nhắc lại đây, cắn răng nói, sư minh. Ngươi nhìn đến cái gì? Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M ký đi ẩn đọc. Chương 635 khó kìm lòng nổi. Lời này hỏi, liền quá làm khó Diệp Thiên Nguyên này ăn nói vụng về lại trung thực hài tử. Hơi chút chần chờ trong chốc lát, quyết đoán nói, sư muội, ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Gạt ngươi. Mạc Thanh Trần thấy hắn kia khẩn trương bộ dáng, nổi lên trêu cợt tâm tư, nhướng mày liếc xéo hắn, một đôi mắt chợt nảy lên nước gợn. Diệp Thiên Nguyên lập tức luống cuống tay chân đem Mạc Thanh Trần ôm đến trong lòng ngực, ngập ngừng nói, liền. Liền thấy được một chút. Một chút là nhiều ít. Diệp Thiên Nguyên cắn chặt răng, lộ ra thấy chết không sờn biểu tình, sư muội quay đầu lại nhìn xem, liền biết một chút là nhiều ít. Mạc Thanh Trần. Đúng lúc vào lúc này, vách tường đối diện kia hai người đã phản tới rồi cao điểm. Động tĩnh có thể nói kinh thiên động địa, chỉ nghe được người mặt đỏ tim đập. Lúc sau, lại là một phen triền miên lời âu yếm, trắng ra lộ liễu nội dung làm Diệp Thiên Nguyên nghe được sửng sốt, thẳng đến lúc này mới biết được nam nhân có thể đối chính mình nữ nhân như thế nói chuyện. Mạc Thanh Trần xuyên qua năm kia kỷ không lớn, luyến ái còn không có tới kịp nói, Diệp Thiên Nguyên lại là cái thành thật, nào nghe qua này đó lời nói tục tĩu, tức khắc chôn ở trong lòng ngực hắn mặt đỏ tim đập, cố ý tĩnh túc trực bên linh cứu đài. Cố tình bị ma quỷ ám ảnh lại có một chút nói không nên lời tò mò dưới đáy lòng toát ra tới, câu lấy nàng cầm lòng không đậu đi nghe, không bao lâu liền cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Bên kia làm người mặt đỏ nói không ngừng truyền đến, ôm sư muội lại mềm lại nhiệt thân mình, Diệp Thiên Nguyên tức khắc cương, lại khô cằn ôm không dám lộn xộn. Mạc Thanh Trần cầm lòng không đậu hoạt động một chút, thấp thấp hô thanh sư huynh. Diệp Thiên Nguyên hung hăng hít một hơi, đem Mạc Thanh Trần đẩy ra, khái vấp phải nói, sư muội, chúng ta tu luyện đi. Nói xong không dám nhiều xem mặt nếu đào hoa Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, lập tức khoanh chân mà ngồi nhắm lại mắt. Mạc Thanh Trần sững sờ ở nơi đó, nhìn Diệp Thiên Nguyên cường tự chấn định bộ dáng, lại tức lại nhạc. Ở hắn bên cạnh rửa gần ngồi xuống, cũng nhắm lại mắt. Lại không thành tưởng kia đối nam nữ phu thê tình nùng, người tu tiên thể lực lại hảo, nói không ngờ lại tới một hồi. Lúc này đây, ước chừng lăn lộn hai cái canh giờ còn không thấy ngừng nghỉ. Cứ như vậy, Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên có thể tu luyện đi xuống mới gặp quỷ. Không bao lâu hai người cái chán toàn chảy ra tinh mịn mồ hôi, thường thường trợn mắt ngó đối phương liếc mắt một cái. Muốn nói lên, kết làm đạo lữ như thế lâu, phu thê việc vốn chính là thiên kinh địa nghĩa. Mạc Thanh Trần cũng không làm ra vẻ, chỉ là đối diện có hai người, tuy rằng đối phương nhìn không tới bọn họ cũng biệt nữ thực. Chỉ là xem Diệp Thiên Nguyên so nàng càng biệt nữ. Một bộ nhận chết cũng không sàng bậy biểu tình, ngược lại có nghịch phản tâm tư, lập tức liền thân mình một nghiêng, dựa vào trên người hắn. Diệp Thiên Nguyên tâm tư thuần khiết. Lại không đốc. Lập tức minh bạch Mạc Thanh Trần tâm tư, vẫn luôn căng chặt huyền thiếu chút nữa chặt đứt, chỉ là nghĩ đến vạn nhất bừa bãi hành sự, bị Thương Ngọc nhìn đến sư muội dáng dấp như vậy, hắn tình nguyện nhận chết tính. Hạ quyết tâm đem Mạc Thanh Trần đẩy ra, thấp giọng nói, sư muội, ngươi tu luyện xong rồi. Tu luyện ngươi muội a. Mạc Thanh Trần trong lòng tiểu nhân điên cuồng hét lên, chủ động bày tỏ tình yêu không thành. Lại thẹn lại giận, dứt khoát trực tiếp ngồi xếp bằng ở hắn trên đùi, cắn môi nói, còn không có bắt đầu đâu. Ngươi liền xong rồi. Xem nàng kia hờn dỗi chung mang theo vài phần khiêu khích bộ dáng, Diệp Thiên Nguyên thiếu chút nữa cầm giữ không được. Hấp hối dây rủa nói, sư muội, đừng sang bậy. Có người đâu? Giơ tay lên, băng giao tiêu xuất hiện, hóa thành mây mù đem hai người quay chung quanh ở giữa, Mạc Thanh Trần cũng không nói lời nào, liền túi đầu dựa vào Diệp Thiên Nguyên trên vai. Diệp Thiên Nguyên lại khó hiểu phong tình, liền thật là căn đầu gỗ, huống chi đối diện động tĩnh còn không có đỉnh đâu. Có băng giao tiêu che lấp, rốt cuộc vẫn là sợ sư muội cảnh xuân tiết ra ngoài, liền xiêm y lìa cũng không dám thoát, trực tiếp đem váy lụa nhấc lên, quần nửa cởi, lại cởi bỏ chính mình lửa nóng, nâng tuyết trắng cánh mông chậm rãi đè xuống. Nghe đối diện truyền đến động tĩnh, lại là chính mình chủ động trước đây, lúc này Mạc Thanh Trần ngược lại xấu hổ đến không được, cắn môi không nói một lời, tùy ý hắn đùa nghịch. Như vậy hoàn hảo một hồi lâu, Diệp Thiên Nguyên ban đầu băn khoăn sớm bước đến chân trời, ôm Mạc Thanh Trần bỗng nhiên đứng lên, đi nhanh hướng vách tường đi đến. Đương nhiên đi hướng chính là xa nhất kia chỗ. Sư Minh. Mạc Thanh Trần nửa mở mắt, theo đi lại từng luồng tê dại truyền đi lên, này một mở miệng liền thay đổi âm điệu. Diệp Thiên Nguyên cũng không trả lời, ôm Mạc Thanh Trần tới rồi vách tường trước mặt đem nàng ôm, làm nàng đôi tay đỡ vách tường, chính mình đứng ở mặt sau ra sức. Hai người Nguyên Anh tự động kết hợp bắt đầu song tu, song trọng vui sướng làm hai người hồn đều bay đến thiên ngoại. Náo loạn ban ngày mới mưa cạnh mây tan, Diệp Thiên Nguyên đem Mạc Thanh Trần ôm vào trong ngực. Thương tiếc vì nàng lao hãn. Sư muội, như vậy có mệt hay không? Mạc Thanh Trần vừa mới bắt đầu không minh bạch, sửng sốt trong chốc lát mới vừa rồi nhớ tới người này vẫn luôn dùng cái kia tư thế hung hăng lăn lộn nàng, lúc này mới hồi quá vị tới, xấu hổ buồn bực đánh vài cái, sư minh, ngươi liền không học giỏi. Ở Thương Ngọc dẫn dắt hạ, Diệp Thiên Nguyên chợt thông suốt, bắt lấy Mạc Thanh Trần tay tiến đến bên môi hôn hôn, thấp thấp nói, nếu là vừa rồi sư minh làm không tốt, kia này liền sửa lại tốt không? Nói cũng không đợi Mạc Thanh Trần trả lời, liền đem nàng đẻ ở dưới thân. Lần này lăn lộn càng lâu, đa dạng càng là thay đổi vô số, mỗi một lần Diệp Thiên Nguyên còn muốn nghiêm trang vấn an không tốt. Mạc Thanh Trần cắn môi không nói, hắn liền tiếp tục lăn lộn. Đến cuối cùng, thẳng bức cho Mạc Thanh Trần nói ra hai đời cũng chưa nói qua nói, lại thể hội chưa từng cảm giác được mỹ diệu tư vị, lúc này mới cười nhẹ dừng tay. Chờ đến tình chiều thối lui, hai người toàn khôi phục lý trí, nhìn đối diện hai người qua lại đi lại, lúc này mới rác ra tu quẫn. Từ đây sau, Mạc Thanh Trần hai người nhưng thật ra lại chưa làm qua chuyện khác người, đến nỗi một khắc mặt Thường Ngọc vợ chồng, bởi vì vây ở không gian ra không được lại nhàn cực nhàm chán, chuyện như vậy lại thường thường tới thượng một chuyến nhi. Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên đã từ ban đầu mặt đỏ tim đập đến sau lại bình tĩnh, cuối cùng có thể thản nhiên tu luyện. Đối với chữ tình tâm cảnh tôi luyện, không thể nghi ngờ lại vào một bước. Không chỉ như vậy, Thường Ngọc vợ chồng ngẫu nhiên hội đàm cập một ít tu luyện hoặc là sư môn sự tình, làm Mạc Thanh Trần hai người trong lúc vô tình đã biết không ít chuyện, đặc biệt là vì sao ngày ấy sẽ bị trưởng tố môn tu sĩ nhận sai. Nguyên lai trưởng tố môn Hạc Minh Thật Tôn, tinh thông một môn bí pháp, gọi là thấu xương mủ di hoa thuật, tên nghe lịch sự tao nhã, kỳ thật quỷ dị bá đạo. Phàm là chúng thấu xương mủ di hoa thuật giả, sẽ đem hắn cái thứ nhất đụng tới phù hợp thi thuật giả giả thiết điều kiện người cho rằng thi thuật giả chỉ định người bộ dáng. Ngày đó trưởng tố môn tu sĩ muốn chặn lại Thường Ngọc vợ chồng, kỳ thật sớm đã trúng Hạc Minh Thật Tôn bí thuật. Kích bí thuật điều kiện, chính là gặp được chính là Nguyên Anh kỳ một nam một nữ hai người. Tuy rằng Trung Lang Nguyên Anh tu sĩ số lượng xa thần châu, nhưng một nam một nữ hai vị Nguyên Anh tu sĩ đồng thời xuất hiện tình huống cũng hoàn toàn không nhiều thấy, Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên liền thành trưởng tố môn tu sĩ gặp được cái thứ nhất phù hợp điều kiện người. Nay đây ở trưởng tố môn tu sĩ trong mắt, như thế nào xem bọn họ đều là Thường Ngọc vợ chồng bộ dáng. Từ Thường Ngọc vợ chồng trong miệng giải nghi hoặc, Mạc Thanh Trần trầm mặc một lát, nhìn Diệp Thiên Nguyên, sư minh, ngươi có hay không cảm thấy chúng ta quá xui xẻo điểm nhi? Diệp Thiên Nguyên vẻ mặt khiếp sợ, buột miệng thốt ra nói, chẳng lẽ đường đạo hưu tìm tới? Mạc Thanh Trần bất đắc dĩ xoa xoa thái dương, nói, ta nhưng thật ra cảm thấy, từ quỷ giới một du, vận đen liền nhiều lên. Đường đại ca hắn đã từng cũng là như thế mới sửa lại khí vận. Sư mọi ngươi nhiều lo lắng. Diệp Thiên Nguyên chém đinh chặt sắt nói, ân, chúng ta người tu tiên, nguy hiểm cùng cơ duyên làm bạn mà sinh, là hết sức bình thường sự, nhưng thật ra giống đường đạo hữu như vậy chỉ xui xẻo thật là hiếm thấy. Mạc Thanh Trần vừa nghe, lại ngẫm lại mỗi một lần gặp được nguy hiểm hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch, ám đạo quả nhiên là như thế hồi sự nhi, lại nghĩ đến đường mộ thần ở Diệp Thiên Nguyên trong mắt chính là như thế cái ấn tượng, tức khắc vì hắn cúc một phen đồng tình nước mắt. Cũng không biết hắn cùng Thanh Ca như thế nào, có hay không đi đến cùng nhau. Nói thật, ở trong mắt nàng, Đường Mộ Thần cùng Thanh Ca nhưng thật ra thực tương xứng một đôi nhi. Thanh Ca tính tình đạm nhiên, an tĩnh giống một ngụm không gợn sóng vô lan giếng cổ, một hai phải có cái như vậy nhiệt tình bừa bãi người thiêu thượng một phen, làm ầm ĩ, nhân sinh mới có tư vị. Nàng thật sự rất khó tưởng tượng, nếu là đồng dạng thanh lãnh tự giữ nam tử cùng Thanh Ca ở bên nhau sẽ thành cái dạng gì. Đến nỗi Đường Mộ Thần phía trước vô số đoạn xương sớm nhân duyên, tại đây tu chân giới đừng nói là nam tử, chính là phóng tới chưa lập gia đình nữ tử trên người đều không tính cái gì. Tu sĩ cấp cao không cần bảo trì đồng thân, tuyệt đại đa số lại không có đạo lữ, sống cái mấy trăm hơn một ngàn năm, gặp được nhìn thuận mắt xuân phong nhất độ lại bình thường bất quá. Cũng chính là Mạc Thanh Trần là một thế giới khác linh hồn, ban đầu biết Đường Mộ Thần theo đuổi Đoạn Thanh Ca khi nghĩ hắn những cái đó phong lưu sự có chút cách hướng, nhưng sau lại có một lần trong lúc vô ý đề cập, nên đón chính là mấy cái tỉ muội bạn tốt không thể hiểu được ánh mắt, nàng cũng liền minh bạch. Ở như vậy một cái trừ bỏ thầy trò, nhân yêu yêu nhau, mặt khác không hề cố kỵ thế giới, tu sĩ cấp cao động một chút sống thượng mấy trăm hơn một ngàn năm, có tu sĩ một lòng khổ tu, có tu sĩ mắt cao hơn đỉnh dễ dàng chướng mắt cái gì người mà vẫn duy trì đồng thân, vốn dĩ chính là theo bản tâm tùy ý hành sự một loại, nếu nói cố ý thủ thân như ngọc, kia tâm cảnh cũng đã kém cỏi. Tu tiên chi lộ, trừ bỏ trường sinh cùng tử vong, không còn đại sự. Đương nhiên, Mạc Thanh Trần quan niệm đã định, nàng chỉ là minh bạch, lý giải, không tán đồng, lại cũng sẽ không bởi vậy phủ định một người. Tại đây bịt kín trong không gian không được đi ra ngoài, tựa hồ chỉ còn lại có tu luyện một đường. Nhoáng lên 3 năm qua đi, Mạc Thanh Trần hai người tu vi vững bước tăng lên, mà đối diện hai người trừ bỏ tu luyện, lại so với bọn hắn nhiều một cái hoạt động, thường thường tình cảm mãnh liệt trình diễn một hồi. Đặc biệt là này mặt Mạc Thanh Trần hai người không thể đụng vào xúc vách tường, kia nhị vị tựa hồ cực kỳ yêu tha thiết. Chỉ là một ngày này Thường Ngọc đem nữ tử đè ở trên vách tường lăn qua lộn lại lăn lộn, không biết là quá mức ra sức vẫn là số lần nhiều vách tường rốt cuộc bất kham gánh nặng, cũng hoặc là nữ tử động tình khi đôi tay lung tung bắt lấy đụng phải nơi nào, Mạc Thanh Trần bên này bỗng nhiên giác này mặt vách tường đong đưa lên. Này dị thường tới cực đột nhiên, đám chìm ở mỹ rượu tư vị trung Thường Ngọc vợ chồng hãy còn chưa phát hiện, Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên còn lại là có chút ngây người. Đúng lúc này nghe được phanh mà một thanh âm vang lên, chỉnh mặt vách tường ầm ầm đảo than, hóa thành một mảnh khói đặc. Hai bên người đồng thời ngã vào khói đặc. Đợt, cảm tạ Tây Chi Hắc Khu, thư hữu 1H2111O125O269, Đạm Vũ Tư Hàm, phong phong bất hoặc đánh thưởng. Chương 636 Thiên giai tìm tiên môn. Chỉ là trong nháy mắt, Mạc Thanh Trần trước mắt liền khôi phục thanh minh, bên tai vang lên nữ tử tiếng thét chói tai. Sau đó là vạt áo tung bay, Thường Ngọc vợ chồng mau chóng lên quần áo, nhìn Mạc Thanh Trần hai người vừa kinh vừa giận, Thường Ngọc quát lạnh nói, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Lưu Ly tắt xấu hổ buồn bực tránh ở Thường Ngọc mặt sau, có chút không dám ngẩng đầu. Tuy rằng là đối địch lập trường, Mạc Thanh Trần vẫn là cảm thấy bọn họ nếu là biết chính mình bị người vây xem 3 năm, thật là có điểm tàn nhẫn, nhất thời có chút trầm mặc. Diệp Thiên Nguyên cũng không để ý như thế nhiều, lạnh lùng quét Thường Ngọc liếc mắt một cái nói, chúng ta vẫn luôn ở. Thấy Thường Ngọc lộ ra nghi ngờ biểu tình, nói tiếp, so các ngươi tới còn sớm chút. Ngươi nói cái gì? Thường Ngọc đánh cái run run, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Diệp Thiên Nguyên không kiên nhẫn nói, ta nói, các ngươi rơi vào tới khi dọa ta sư muội nhảy dựng. Sau đó đi nhanh về phía trước đi đến. Mạc Thanh Trần thấy thế đuổi kịp, hai người ở thềm Ngọc trước ngừng lại. Thường Ngọc vợ chồng tắt sững sờ ở tại chỗ, một hồi lâu, Lưu Ly thanh âm run rẩy nói, Ngọc, Ngọc ca, hắn ý tứ có phải hay không? Nói tới đây, mặt xấu hổ đến đỏ bừng, cắn môi nói, Ngọc ca, ta không mặt mũi nào gặp người. Thường Ngọc vội đem Lưu Ly kéo vào trong lòng ngực, nhìn về phía nơi xa Diệp Thiên Nguyên ánh mắt lộ ra sắc ý, yên tâm, người chết là sẽ không nhớ rõ này 3 năm sự. Chính là, chúng ta không phải bọn họ đối thủ, Lưu Ly lặng lẽ truyền âm nói. Thường Ngọc khỏe miệng nít lên, không tiếng động cười cười, sau đó lôi kéo Lưu Ly đi qua đi. Mạc Thanh Trần đứng ở thềm Ngọc dưới, hướng về phía trước nhìn lại. Thêm Ngọc dường như trống rông mà sinh, đệ nhất giai là trên mặt đất, tới rồi đệ nhị giai đệ tam giai liền như thế nửa treo hướng không trung kéo dài mà đi. Lại hướng lên trên nhìn lại cuối chỗ là một mảnh mây mù, không hiểu được này Thêm Ngọc đi thông nơi nào. Nhìn này kỳ dị cảnh tượng, vốn dĩ từng người đề phòng 4 người ngược lại phân thần, nghỉ ngơi lập tức đấu võ tâm tư. Nhìn một lát, Lưu Ly một tiếng hô nhỏ, Ngọc ca, ngươi xem này. Này không phải là tiên vực đi. Thương mặt Ngọc sắc ngưng trọng lên, rất có khả năng. Sau đó, liền nhìn Mạc Thanh Trần hai người không ra tiếng. Nghe được tiên vực 2 chữ, Mạc Thanh Trần trong lòng vừa động, sớm cùng Diệp Thiên Nguyên lén truyền âm. 4 người rằng co một lát, vẫn là Thường Ngọc trước mở miệng nói, nhị vị đạo hữu, nếu tới rồi nơi này, cũng không biết cuối là cái dặn gì, chúng ta hai bên tạm thời dừng tay đi. Không biết nhị vị ý hạ như thế nào? Có thể. Diệp Thiên Nguyên cũng không do dự. Gật gật đầu, sau đó bàn tay hướng Mạc Thanh Trần, sư muội, chúng ta đi lên. Mạc Thanh Trần bắt lấy Diệp Thiên Nguyên người. Hai người sóng vai đi trên thềm Ngọc, từng bước một hướng lên trên đi. Thương Ngọc vợ chồng theo ở phía sau. Ngọc ca, ngươi nói bọn họ như thế nào chủ động đi trước một bước. Lưu Ly khó hiểu truyền âm nói. Thương Ngọc cũng nháo không rõ, lẽ ra loại này không biết chỗ. Đi trước dò đường tất nhiên nguy hiểm đại, này thềm Ngọc chỉ dung 2 người sóng vai mà đi. Bọn họ như thế nào liền không chút do dự đi trước đâu. Như vậy tưởng tượng, trong lòng ngược lại càng thêm không đế. Yên lặng theo ở phía sau không dám tới gần cũng không dám lạc hậu quá nhiều. Sợ Mạc Thanh Trần hai người có cái gì miêu nị. Theo thềm Ngọc hướng lên trên, hàn ý tiệm sinh, chậm rãi đã tới rồi tầm thường nguyên anh tu sĩ đều khó có thể chịu đựng trình độ. Cũng may Diệp Thiên Nguyên thân cụ trí dương kỳ hỏa, lại là hỏa linh chi chủ, nhân gian giới này có thể xuất hiện cực hàn chi địa đã vô pháp ảnh hưởng hắn. Hắn bắt lấy Mạc Thanh Trần tay, đem chân hỏa quần quận không ngừng đưa vào đối phương trong cơ thể, cơ hồ là không có tạm dừng đi lên bậc thang. Theo ở phía sau Thường Ngọc vợ chồng lại dừng lại. Như vậy hàn ý lại hướng lên trên đi, liền sẽ bị thương thân thể, ở còn có địch nhân dưới tình huống, cùng chịu chết không có khác nhau. Ngọc ca, dùng nghịch thiên câu đi. Lưu Ly nhíu lại mi nói, lông mày cùng lông mi thượng đều ngưng kết một tầng băng xương, sắc mặt đông lạnh đến trắng bệnh. Ân. Thường Ngọc lấy ra nghịch thiên câu, đối với phía trên vùng. Màu đen móc bắn ra, thế nhưng câu lấy hơn 10 trượng ở ngoài một đóa lưu vân. Quang mang chợt lóe. Buộc trụ móc nửa trong suốt sợi tơ lập tức tăng tới 3 thước khoan. Thường Ngọc lôi kéo Lưu Ly nhảy đến mặt trên, hàn ý lập tức bị trở ở bên ngoài, lập tức mũi chân một chút liền theo sợi tơ tới rồi lưu vân chỗ. Ngay sau đó trọng thi trò cũ, hướng về phía trước trèo lên độ thế nhưng một chút không thể so Mạc Thanh Trần hai người chậm. Mạc Thanh Trần trong lòng mặc đếm. Đại khái đăng 9999 giai, nguyên bản hàn khí đột nhiên biến mất, thềm ngọc phía dưới đột nhiên vụt ra ngọn lửa, hô một tiếng, bởi vậy chỗ hướng lên trên thềm ngọc đống nhiên biến thành một cái hỏa long. Diệp Thiên Nguyên thú nhận hỏa linh, mệnh nó hóa thành hỏa hoa sen bộ dáng, lôi kéo Mạc Thanh Trần bước lên đi, hỏa linh chở hai người từ từ thượng phi. Thương Ngọc vợ chồng theo tới này, giác nghịch thiên câu tại đây phiến thiên hỏa trung vô pháp xuyên qua, sinh sôi ngăn trở đường đi. Nhìn càng đi càng xa Mạc Thanh Trần hai người, trong lòng cực kỳ không cam lòng. Ngọc ca, làm sao bây giờ? Lưu Ly hỏi. Thương Ngọc trầm mặc một chút nói, Lưu Ly, dùng chín lạc linh quạt lông. Ngọc ca. Lưu Ly hoảng sợ. Thương Ngọc diện trầm như nước, gàn từng chữ một nói, chúng ta không thể đi lên, cũng không thể bạch bạch tiện nghi người khác, huống chi là bọn họ. Lưu Ly nghe xong, chậm rãi gật đầu, rút ra chín lạc linh quạt lông đối với thềm ngọc hung hăng một phiến, cuồng phong đốn khởi, ngọn lửa bỗng nhiên bạo trướng lên, toàn bộ hỏa thang bị cuồng phong thổi đến bỗng nhiên nghiêng.